Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký, phần 40, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Bản tử thật đúng là biết mượn gió bẻ măng mà. Tôi mặc kệ anh ta, tôi nói anh ấy nhanh lên. Động tác bản tử tăng tốc lên tức thì. Rất nhanh sau đó đã thò tay vào trong quan tài chụp được một vật gì đó, kéo ra ngoài một chút. Vừa kéo được một nửa, bản tử liền hét to một tiếng. Thứ anh ấy kéo ra dĩ nhiên là một cánh tay của một thấp thi. Đừng có tự nhiên hét lên như vậy, mấy thứ này chẳng lẽ anh chưa từng thấy qua à? Tôi nói. Không phải chuyện đó, cậu xem ngón tay người này đi. Anh ấy nói. Tôi liền nhìn thấy trên ngón tay thi thể, tất cả đều đeo nhẫn. Những chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng vô cùng kỳ quái, không giống như bảo thạch, cũng không phải là kim loại. Hơn nữa tạo hình của chiếc nhẫn cũng rất kỳ lạ. Chỉ cần nhìn liếc mắt một cái, tôi có thể biết được kiểu dáng này không phải của Trung Nguyên, mà có thể là từ Tây Vực truyền tới, thậm chí còn là đến từ khu vực Nepal. Móng tay của thấp thi rất dài, nhưng mà nhìn qua hình như cũng không có nguy hiểm gì. Bản tử gỡ một chiếc nhẫn xuống, sau thì nhét thẳng vào trong túi tiền của mình nói. Tôi chính là bị cái tay xa hoa này làm cho sợ hết hồn. Tôi còn tưởng Trương gia là một gia tộc ở biên giới, đặc biệt khiêm tốn đơn giản, giống như tiểu ca vậy, mỗi ngày chỉ cần hít gió uống sương thôi là được. Lòng tôi nói, nuôi được vị tiểu ca này cũng đủ mừng rồi. Cái kiểu nhân vật lớn như đây cho dù có bị mất tích gọi điện thoại báo công an để mà tìm lại thì chỉ tính sơ sơ phí mỗi cuộc điện thoại cũng cao hơn vài món đồ cổ. Tuy rằng chúng tôi và Muộn Du Bình là quan hệ bằng hữu, nhưng tôi có nghe một số người nói qua. Trường Cầm Đức trong giới Giáp Lạt Ma chức vị cao kinh người. Lệ phí mới lên sàn thôi so với Châu Kiệt Luân nhất định là cao hơn nhiều. Tuy rằng anh ấy chẳng hát lấy một bài. Bản tử tháo xong cái nhẫn cuối cùng rồi mới đưa cho tôi xem. Tới đây, Thiên Trân, cậu nhìn xem, tiện thể định giá thử thế nào. Không phải anh nói anh không làm vì tiền sao? Tôi đâu có nói vậy. Tôi nói nếu cậu cần phải mở ra xem thì thôi sẽ mở cho cậu. Nhưng tôi không có nói là tôi sẽ không mượn gió bẻ măng. Mở cái quan tài này trong 3 phút, nhưng giờ có dây dưa chậm vài giây cũng sẽ không làm lỡ việc của cậu. Tôi liếc mắt nhìn một cái, đó là chiếc nhẫn bằng ngọc thạch, giá trị không thể đoán chừng được, rồi nói. Ở trong đó có khi rác rưởi và quốc bảo đặt cùng một chỗ, khi nào trở về rồi tôi sẽ hỏi giúp anh, còn bây giờ anh tiếp tục làm nhanh lên một chút đi. Không cần cậu nói. Bản tử nói, liền trực tiếp giữ chặt tay thấp thi kia, từng chút kéo thi thể từ trong quan tài ra ngoài. Cho đến khi đầu thi thể kia cũng từ trong khe hở bị kéo ra, tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tóc của thi thể này sao lại dài như vậy? Tôi hỏi, rất nhiều bộ phận của thi thể bị tóc quấn quanh. Bản tử hít sâu một hơi, giả vờ điềm tĩnh nói. Người xưa đầu tóc thường rất dài, thay vì nói là tóc dài phất phới thì nên nói là tóc tai bù xù thì đúng hơn. Cậu không thấy trong rất nhiều bộ phim thời xưa, tất cả phạm nhân tóc tai lúc nào cũng bị bù xù hết, người nào cũng có thể lên sa tuyên để quảng cáo được hết. Tôi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nhưng không có cần phải dài như vậy đâu. Bộ tóc này mà muốn thắt cổ tự tử thì cũng khỏi cần phải làm phiền người khác. Lấy để nhảy dây không chừng cũng đủ nữa. Bản tử đáp. Rất nhiều người sau khi chết, tóc vẫn có thể dài ra trong thời gian rất lâu. Chuyện này không có gì kỳ lạ cả. Lòng tôi nói làm sao có thể chứ? Với chiều dài của bộ tóc này thì không phải là đã hơn mấy trăm năm rồi sao? Mẹ nó, muốn phát triển thành rong biển luôn rồi. Chỉ có điều là giờ tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, liền nói. Đúng, đừng để ý nữa, mau lên. Bản tử trước tiên dùng thiết thứ đụng vào thi thể kia vài cái, phát hiện hoàn toàn không có dấu hiệu thi biến, liền trực tiếp lục soát toàn thân. Thấy không có thêm vật gì nữa thì quăng qua một bên. Sau khi thi thể bị rơi xuống đất, hình như bị oxy hóa, nhanh chóng vỡ thành vài khối. Đáng lẽ là phải khô héo vô cùng lợi hại, thế mà lần này lại dừng lại chảy nhão ra rồi trở nên sơ xác thâm tím. Lòng tôi nói như vậy thật quá bất kính đi, lập tức giải thích. Bản tử hoàn toàn không để ý tới, rồi nói. Thi thể sẽ không thi biến thì cũng không phải thi thể tốt gì. Đối với loại này chắc cũng không phải là người tài, không cần kiêng kỵ gì đâu. Nói xong, tiếp tục giơ đèn pin soi vào trong quan tài nhìn lại. Nhưng dù gì người này cũng là tổ tông của Trương gia mà. Tôi nói. Ít nói nhảm đi, thứ cậu muốn tìm cậu có tìm ra được chưa? Bản tử hỏi tôi. Nhưng ngay lúc này, tôi phát hiện có gì đó không đúng, liền tóm lấy bản tử kéo trở về, sợ hãi nói. Thôi chết rồi, tại sao bên trong thi thể này lại có chất lỏng màu xanh? Chẳng lẽ đây là thi thể của Mật Lạc Đà sao? Thấp Thi nằm ở bên trên phiến đá, quần áo toàn thân đã thối rữa thành một đống, nhìn không ra hình dáng ban đầu lúc mặc. Có chất lỏng màu xanh từ bên trong chảy ra, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Tóc gần như đã che kín tất cả các bộ phận, chỉ có thể nhìn thấy miệng của thi thể mở ra rất lớn. Bên trong thi thể có khá nhiều chất lỏng, càng không ngừng tràn lan trên phiến đá. Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng này, nên mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Bản Tử nói, không lý nào lại như vậy. Thi thể này là Thấp Thi, tất cả dịch của thi thể phải chảy ra lẫn vào trong quan tài rồi chứ. Những chất lỏng màu xanh này là ở đâu chảy ra đây vậy? Ở trong xương cốt. Tôi nói, trong xương cốt có chất lỏng màu xanh, có thể là bên trong xương tủy ra. Nhưng điều làm cho tôi thấy kỳ quái chính là Bản Tử lăn lộn đã lâu, không biết bao lần làm cái xấu. Rõ ràng lúc này cả người cũng không được tự nhiên. Cả người bất giác lùi thẳng về phía sau, dáng vẻ kiêu căng phách lối ban nãy bây giờ một chút cũng không có. Tôi vỗ vỗ Bản Tử một cái, nói, anh có thể giải thích cho tôi một chút không? Hoặc ít nhất cũng phải cho tôi một cái đề nghị gì chứ? Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Bản Tử nói, đừng có nói chuyện giỡn chơi. Hiện tại không phải là lúc để nói giỡn. Tôi vừa nhớ lại một số chuyện cũ, nghĩ lại cũng không tránh khỏi đau lòng. Tôi hỏi, chuyện cũ gì vậy? Là chuyện người tình cũ của anh hả? Người tình cũ của cậu mới như vậy. Người tình cũ cả nhà cậu đều như vậy hết. Bản Tử nói, tôi có một người bạn hữu rất tốt. Khi chết cũng giống y như cỗ thi thể này vậy. Bản Tử dùng châm sắt ép ngực thi thể xuống, thử đẩy tóc trên người thi thể ra, một chiếc vòng cổ liền hiện ra trước mặt chúng tôi. Quả nhiên, Bản Tử nói, có dám mau phóng, chúng ta còn có chính sự nữa. Người này là do bị trúng thi độc vô cùng nghiêm trọng mà chết. Vì tổ tông Trương gia này khi chết nhất định là rất thảm, hẳn là cụ uống thuốc đông y rồi nhập liệm lúc còn sống. Hơn nữa, sau đó còn có dấu hiệu thi biến nữa. Đây là do bị trúng phải thi độc nên ở trong tận xương tủy mới sinh ra chất dịch lỏng màu xanh này. Bởi vì nhập liệm lúc còn sống, lúc ấy xương vẫn còn mềm, cho nên những dịch này là lúc nắp quan bị phong kín từ trong xương tủy mà ra. Bản Tử nói, chiếc vòng cổ này tôi cũng mới gặp qua có một lần thôi, thường chỉ dùng để phòng ngừa thi biến. Cậu nhìn xem, bên trên còn có rất nhiều cổ ngọc nữa. Vậy bây giờ có còn gặp phải nguy hiểm gì nữa không? Tôi hỏi. Bản Tử lắc đầu. Không đâu, chắc là sẽ không có vấn đề gì nữa cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho dù có thành bánh tông đi nữa thì cũng là một cái bánh tông tàn tật thôi. Chúng ta không cần phải sợ. Thứ tôi sợ chính là thứ độc này. Nếu như hít vào trong xoang mũi thì sẽ xảy ra phiền toái đó. Đường hô hấp của chúng ta vừa mới bị tổn thương, rất dễ gặp phải chuyện không may. Chẳng qua nhìn như vậy thì thấy người này quay bộ cũng không phải là Trương Khởi Linh đầu tiên đâu. Sao anh lại nói như vậy? Người này không có bảo huyết, Trương Khởi Linh sẽ không bị trúng thi độc được. Vậy sao trên mặt cỗ quan tài kia cũng có đồ án giống với đồ án trên mặt quan tài của Trương Khởi Linh vậy? Tôi hỏi. Bản Tử đáp, có lẽ đồ án kia không phải là dấu hiệu để chỉ thân phận, mà có khi đó là dấu hiệu để nói hắn bị chết ngoài ý muốn. Chuyện này không có cách nào để suy đoán ra được, với lại tình huống lúc này cũng không ai biết được sau đó sẽ lại xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn quanh bốn phía, trên đường chúng tôi đi tới không có phát hiện ra dấu vết di chuyển nào. Vậy cỗ quan tài này nhất định là được khiêng từ bên trong đi ra ngoài. Bọn họ đem quan tài từ trong chuyển đi ra, rồi đặt lung tung ở nơi này. Để di chuyển một vật tương đối lớn như vậy, tiêu hao thể lực rất nhiều. Nếu như thứ này không quá quan trọng, vì sao bọn họ lại làm một việc tốn nhiều sức lực như vậy? Đem một món đồ hình như không quá quan trọng như vậy mang ra đây chứ? Thiên Trần! Bản Tử ở phía sau gọi tôi. Tôi quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi sai lầm rồi. Bản Tử nói. Thứ này vẫn có nguy hiểm. Tôi quay đầu lại nhìn, thoáng chốc nhìn thấy lông đen trên cổ thi thể đã dài ra một hai tấc. Mới nhìn qua thì tưởng là con nhím to lớn. Tiếp tục đi về con đường phía trước, ngay tại mặt sau cái giường. Chiếc giường đã bị tôi và Bản Tử đập cho vỡ nát. Chúng tôi đi tới liền thấy được một cái cửa đá của thông đạo thứ ba. Chỉ có điều cái cửa đá này lại là từ bên trên đi xuống dưới. Mặt cửa đá điêu khắc một con thú, đã mở một nửa. Phía dưới dùng một cái kích chống lên. Cái kích đã bị rỉ gần hết, làm cho người ta có cảm giác chỉ cần vừa đụng vào thì có thể sẽ gãy nát ngay. Trên đầu con thú có một tảng đá nặng chừng 3-4 cân. Đó là một cái cửa đá phụ trọng thạch, dùng để làm giảm bớt sức nặng đè xuống của cửa đá. Tôi thò nửa đầu vào trong, lấy đèn pin chiếu chiếu. Sau đó, hai người chúng tôi mới trèo vào, thấy được một cái thạch thất lớn. Đây là một cái thạch thất lớn hình tròn, ước chừng bằng một nửa sân bóng lớn. Có bảy cây cột lớn nằm ở bốn phía thạch thất. Phía trên đỉnh là một cái tinh đồ. Nơi này thật sự là có điểm giống như một cái mộ thất. Nhưng nơi này so với cổ mộ lớn vẫn có vài thứ khác biệt. Hay nói đúng hơn là nó có vẻ không được đầy đủ chi tiết. Giữa thạch thất có một cây đài cao ngoại hình rất giống với Trương gia cổ lâu. Trước đài cao có hai nhánh sông nhỏ từ đằng trước mộ thất chảy qua. Tôi nhìn ra chiều rộng của nhánh sông. Nhánh sông thứ nhất chiều rộng bằng 6 người lớn. Trên mặt cái gì cũng không có. Mà nhánh sông thứ hai cũng chính là cái gần chúng tôi nhất. Phía trên có 6 cây cầu. Mỗi cây cầu có một hình dáng khác nhau. Trên mỗi cây cầu có đặt một bức tượng đá hình thú có bộ dạng rất đáng sợ. Không nói rõ là cái gì, nhưng nhìn qua đều có vẻ vô cùng nham hiểm, bi thảm. Cũng không phải là bộ dạng có ý tốt gì. Bản tử nhấc chân định bước lên, tôi túm lấy anh ấy cản lại, chỉ lên trên. Tôi vừa mới nhìn lên đỉnh mộ phía trên có một sợi dây thừng. Cái này là sau này được người khác treo lên, hơn nữa vẫn còn rất mới, là dây thừng leo núi hiện đại. Khẳng định là đoàn của Muộn Du Bình treo lên lúc tiến vào đây. Tôi ngước đầu lên nhìn liền phát hiện, trên đỉnh thạch thất có dạng xòe hình cây dù, giống như đem một cái dù màu xanh thật lớn để chống đỡ đỉnh thạch thất bên trên vậy. Bề mặt khắc rất nhiều bức phù điêu kỳ quái. Phù điêu bên trên có tạo hình có chút giống như cái móc, có thể nói ví dụ giống như mỏ chim ưng, đuôi cá chép, nhưng chung quy thì đều là giống y như một cái móc. Việc này rất không bình thường. Tôi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, những phù điêu này đều đã từng được ngụy trang. Lắp đặt những máy móc này, mục đích nhất định là để cho dây thừng có thể ở phía trên những phù điêu này mà đi tới trung tâm một cách tài tình. Sau khi xong việc, những cái móc này được khắc thành các loại đồ án. Một số cái móc sắt khác hẳn là từ phía đối diện ném sang đây. Câu đến một chỗ trên trần nhà. Sự chính xác này nhất định là ngón tay nghề của tiểu ca. Sợi dây thừng xuyên qua trung tâm rồi móc ở đó một cách khéo léo, tạo thành một cây cầu bằng dây thừng ở bên trên. 6 cây cầu này hẳn là đều có chuyện kỳ quái. Nếu như người bước lên nhầm, quả thực có thể sẽ gặp phải những tai họa bất ngờ. Muốn giúp mình vì tránh cho phát sinh nhiều chuyện không cần thiết, nên chọn cách này để đi qua. Cái này cũng là phong cách của anh ấy. Tuyệt đối sẽ không đi con đường thuận tiện mà người khác an bài cho anh ấy. Nhánh sông chiều rộng bằng 6 người, nói cách khác là chừng 10 thước trở lên. Với thể lực của tôi và bàn tử, trực tiếp đi qua sông tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Vì thế phải đi con đường tiểu ca lưu lại cho chúng tôi. Chúng tôi tìm được đầu kia của dây thừng, trèo lên, một đường treo trên trần nhà mà di chuyển, bên ngoài là nhánh sông nhỏ kia. Khi đi tới trước nhánh sông, lúc bàn tử đang treo người ở bên trên nhìn xuống dưới nói, trong nước hình như có cái gì đó. Cái gì vậy? Chẳng lẽ là cá sấu sao? Tôi nói, tâm nói cho dù là cá sấu, cũng chỉ có thể là một con cá sấu đã chết. Không phải, là một người chết. Bàn tử nói. Chúng tôi từ đầu khác đi xuống. Bàn tử đặt vật cõng trên lưng xuống, lập tức dùng thiết thứ làm thành một cái móc, đi tới chỗ anh ấy thấy người chết, cắm một nửa vào trong nước khảy. Thứ màu đen đó đã bị anh ta từ dưới sông kéo đi lên. Sau khi kéo vật màu đen đó đi lên, chúng tôi lập tức ngửi được một mùi hôi thối vô cùng khó ngửi. Quả nhiên là một cỗ thi thể, nhưng mà lại không phải là xác ướp cổ. Chẳng lẽ là người trong đội ngũ của tiểu ca? Có phải là đi lên cầu, người này bị trúng chiêu nên chết? Bàn tử hỏi. Tôi lắc đầu. Tiểu ca rất ít khi để cho người trong đội của mình phạm phải sai lầm chết người này, trừ phi anh là loại người hoàn toàn không có chút kỷ luật nào thôi. Chúng tôi đem thi thể lật ngược lại, chỉ thấy trên người hắn tất cả đều là nước bùn, mang theo một mùi thuốc đông y quen thuộc. Tôi vốc một ít nước sông hướng lên trên người thi thể rồi, thoáng cái liền thấy một hình xăm kỳ lân lộ ra. Nằm ở trên thi thể đang phồng, hình xăm hiện lên vô cùng rõ ràng. Bản tử kêu lên sợ hãi. Là tiểu ca đã chết từ khi nào vậy? Tuy rằng thi thể đã bị ngâm nước tới mức thối rữa hoàn toàn, nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra kia chính là hình xăm kỳ lân. Dù vậy thì chỉ cần nhìn sơ qua sẽ lập tức phát hiện ra rằng đó hoàn toàn không thể là tiểu ca được. Bởi vì cho dù hình xăm tuy rằng rất giống, nhưng mà thô hơn rất nhiều, làn da cũng đen hơn. Quan trọng nhất là trên đầu người này đã có khá nhiều tóc bạc. Chúng tôi đem thi thể hất vào trong nước một lần nữa, bởi vì mùi này thật sự là quá khó ngửi. Thế nhưng khi hắn rơi xuống nước trong nháy mắt, tôi mới ý thức được khối thi thể này là ai. Dĩ nhiên là ông già bàn mã kia rồi. Chắc là ông ta đi theo đội ngũ của Muộn Du Bình đi vào nơi này. Lòng tôi nói, không biết là vì cái gì mà lại chết ở trong này. Khi tôi gặp lão bàn mã lần cuối cùng tình trạng của ông ta là hình như hơi bị kích động, giống như là phát điên vậy. Tôi cũng không biết ông ta là thật sự phát điên hay là giả điên nữa. Sau đó ông ta vốn cũng không còn xuất hiện thêm lần nào. Bản thân tôi đối với chuyện của lão ta cũng không có mấy hứng thú. Một người như lão, lúc trước chỉ vì mấy bao lương thực mà có thể giết chết người nhiều như vậy, lại cùng quỷ nhân ảnh kia cả ngàn mối liên hệ, khẳng định là vì một chút lợi ích của bản thân mà hình thành. Bất kể mục đích lão ấy theo dõi đội ngũ của Muộn Du Bình là gì, tôi hoàn toàn không có hứng thú mà suy đoán nữa. Thi thể từ từ chìm xuống nước, toàn bộ thi thể đã bị ngâm phình lên. Bộ dạng đó thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Lão Bản Mã thực sự là một người đã rất già, mà nay thi thể ông ta lại bị trương tới ngay cả một vết nhăn cũng không thấy được. Nếu không phải Muộn Du Bình lúc này đang ở ngoài kia, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng đây chính là thi thể của Muộn Du Bình. Cuộc đời của Lão Bản Mã dù gì cũng là đầy những cảnh ngộ bất hạnh, nhưng cũng coi như đây là quả báo mà ông ta phải nhận cho những tội lỗi mà mình gây ra. Ai cũng sẽ nhận về một cái giá tương tự cho những chuyện bản thân đã làm. Bây giờ Lão Bản Mã có kết cục như vậy, kỳ thật cũng coi như là công bằng thôi. Chúng tôi quay người đi trở lại, từng bậc đi lên, tiến vào trong bức màn che kia. Trước khi mở tấm màn che ấy ra phải trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không muốn hồ đồ thêm lần nữa. Bản thân đã chẳng còn bất kỳ sự do dự hay hiếu kỳ nào. Bên trong bức màn che chính là một cái giường lớn bằng ngọc thạch. Trên giường hoàn toàn không có cái gì, trống rỗng. Bạn tự hỏi, làm sao mà không có món đồ nào hết vậy? Bày một trận chiến lớn như vậy, nằm bên trong mộ thất lớn vậy mà lại không có gì cả. Tôi hỏi bản tử, anh đã từng đi qua nhiều cổ mộ, anh nghĩ là ở đây sẽ có một cái quan sàng như vậy sao? Từ độ cao mà nói, thì cũng rất có thể là sẽ có. Bản tử nói. Tôi nói, anh nhìn lên giường ngọc này đi, có dấu vết rất sâu, chính là vì có vật để lên trong thời gian rất lâu. Hiển nhiên, hẳn là có một cỗ quan tài vô cùng rất nặng đã từng được đặt ở trên giường ngọc này. Chỉ có điều hiện tại lại không thấy cỗ quan tài này đâu cả. Tôi vuốt dấu vết quan tài để lại trên giường. Cái này nhất định không phải là dấu vết của quan tài gỗ. Bất kể là quan tài bằng gỗ nặng cỡ nào đi nữa, cũng không có khả năng để lại dấu vết sâu như vậy. Bởi vì loại ngọc thạch này đặc biệt cứng rắn, có thể tạo thành dấu vết như vậy thì phải là một khối quan tài bằng kim loại, hoặc chính là do các mép ở bên ngoài của quan tài bằng gỗ này được gắn rất nhiều linh kiện bằng kim loại. Tôi cảm thấy khả năng sau sẽ lớn hơn một chút, bởi vì những quan tài chúng tôi nhìn thấy trước đó cơ hồ toàn là bằng gỗ. Hơn nữa, thi thể bên trong cơ bản đều đã thành xương trắng. Quan tài hoàn toàn bằng kim loại, nếu như có quặng sắt ở gần đây thì cũng có thể nói kim loại được đúc ra trong này. Nhưng mà bên trong căn phòng này, tôi không có nhìn thấy vết tích nào của các dụng cụ và bếp lò sử dụng để tinh luyện ra kim loại được dùng trong nhiều năm. Ở thời cổ đại, nếu thật sự muốn tinh luyện ra dụng cụ bằng kim loại, cũng đều không cần phải phô trương như vậy. Đồng thời, tinh luyện kim loại còn cần một lượng than đá rất lớn. Nếu người Trương gia có kế hoạch xa như vậy mà chủ tính trồng cây ở trong này, có thể nói nhất định là bọn họ sẽ chọn chủ yếu một loại cây gỗ nào đó để lấy gỗ. Chuyện này có thể nhìn vào loại gỗ để làm những cỗ quan tài mà chúng tôi nhìn thấy ở bên trên và loại gỗ xây dựng cổ lâu thì cũng có thể suy đoán ra được là bọn họ dùng chung một loại gỗ để làm. Có thể ở trong thâm sơn mà tu kiến được một tòa cổ lâu như vậy, quá trình xây dựng cũng đã rất khó khăn rồi. Chỉ cần có chút sai sót nhỏ cũng sẽ khiến cho cả công trình gặp phải một sự sai lệch rất khó giải quyết được. Không tìm thấy, chẳng lẽ quan tài này mọc chân rồi tự mình chạy đi mất sao? Bản tử nói. Mấy năm gần đây, tất cả quan tài trong Trương gia cổ lâu có thể cũng thành tinh hết rồi. Cái này không phải là thành kim quan biến rồi sao? Còn mẹ nó, kiểu này sau đi đổ đấu có thể... Mẹ nó, rất vất vả ấy chứ. Tôi cảm thấy quan tài này là bị rời đi chỗ khác. Bọn họ là từ trong này mang đi ra ngoài, hẳn là để chuẩn bị cất giữ một cỗ thi thể khác. Tôi nói. Tôi nhìn dấu vết lưu lại trên giường ngọc. Những dấu vết này không phải là lúc sắp đặt quan tài lưu lại, mà là khi quan tài bị mang đi lưu lại. Nhưng thời gian sinh ra dấu vết này lại không thể phán đoán ra được. Tôi đứng ở giường ngọc quan sát bốn phía, quả nhiên phát hiện trên bậc thang tôi đi lên, hai bên có mấy chỗ bị đục lỗ. Ở thời cổ đại muốn đục lỗ một tảng đá thì kỹ thuật phải vô cùng khéo léo. Có rất nhiều lỗ thủng đều được đánh bóng tương đối tinh tế. Thế nhưng, mấy cái lỗ thủng này không là vuông góc đục vào trong, có thể sờ tới dấu vết xoắn ốc ở bên trong rất rõ ràng. Lỗ thủng được đục vô cùng sâu, việc này kỹ thuật thời cổ đại không có khả năng làm được như vậy. Ngâm lại chắc là do máy khoan thời hiện đại đục ra, không biết là khi làm có sử dụng xăng hay không. Hiển nhiên, nơi này trang bị các thiết bị lắp đặt quá giản dị. Tôi phỏng đoán quả nhiên không sai. Bàn Tử gật đầu. Tôi hiểu rồi. Cậu nói là ban đầu bọn họ định là đem cỗ thi thể kia đặt ở nơi này, cho nên trước đó bọn họ mới vào đây lấy cỗ quan tài ở đây mang đi ra. Cái gọi là cưu chiêm thước sao chính là như thế à? Bất quá, vì sao bây giờ trên đó cái gì cũng đều không có vậy? Thi thể mà bọn họ đem vào đâu? Cỗ thi thể kia có được đem thành công đi vào trong đây hay không? Thật sự cũng không ai biết. Tôi có chút hối hận, lúc đó không cố gắng hỏi quỷ nhân ảnh cẩn thận thêm một chút nữa. Cuối cùng bọn họ có thành công đem thi thể kia chuyển đi vào hay không? Bất quá, tôi cảm thấy chắc là sẽ thành công. Bằng không với hệ thống thói quen bình thường, thì một lần không thành công tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Đoàn khảo cổ chỉ đến ban nãy có một lần duy nhất. Hơn nữa, theo như A Quý kể lại thì có thể thấy, lúc đội ngũ này rời đi rất là bình thường, mà còn thuộc loại chiến thắng trở về nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi nhìn bốn phía, phát hiện nơi này thế mà lại không có chỗ nào có thể đi rồi. Ngoài ra, tôi cũng biết bốn phía chúng tôi trên cơ bản tất cả đều là cát lún. Vị trí hiện tại của chúng tôi chính là ở giữa tầng cát vừa mới đi qua lúc đầu. Nếu như tôi tính không nhầm thì vị trí của tầng cát lúc ấy chúng tôi đi qua chắc là đang ở trên đỉnh đầu chúng tôi đây. Lúc ấy tôi đã cảm thấy rất kỳ quái. Một cái bẫy cát lún mà sao có thể cạn như vậy? Hai chân đều có thể chạm tới đáy. Hiện tại nghĩ tới đó là vì cát bên trên hoàn toàn bao lấy một cái mộ thất ở bên dưới. Thứ mà chân chúng tôi đụng tới chính là nóc của mộ thất này. Nếu không biết cái mật đạo kia có thể thông xuống phía dưới, mà muốn từ chỗ khác mà đào móc để đi xuống dưới, thì hoàn toàn không có khả năng thực hiện được chuyện như vậy. Mà hạt cát nhẵn mịn như vậy khẳng định là đã trải qua quá trình xử lý đặc biệt. Coi bộ chúng tôi không có khả năng làm bất kỳ chuyện gì bên trên được rồi. Tôi hỏi Bàn Tử phải làm thế nào cho tốt đây. Chỗ này tất nhiên là một cái đường cụt. Với tất cả manh mối đang có lúc này mà suy đoán ra thì tình huống có khả năng nhất đương nhiên là lúc đó Muộn Du Bình là từ bên trong quan sàng này đi lên, rồi lại từ nơi này đi ra ngoài, thông qua cái mật đạo kia đi lên tầng đầu tiên của cổ lâu. Nhưng bốn phía rừng ngọc không có lối ra, vì thế tôi và Bàn Tử bắt đầu phân công nhau ở trong mộ thất tìm kiếm, muốn nhanh chóng tìm ra những dấu vết để lại có giá trị. Tôi biết rằng có nhiều người từ nơi này đi ra như vậy không thể không lưu lại dấu vết nào. Tin tưởng nhất định sẽ có manh mối nào đó có thể giúp được chúng tôi. Quả nhiên, Bàn Tử ở một chỗ bên mép chân tường phát hiện được một cái tàn thuốc. Đúng vậy Thiên Chân, bọn họ chính là từ chỗ này đi ra. Đây là hiệu Ngọc Khê, tôi vừa rồi nhìn thấy loại thuốc này trên người một người anh em đã chết trên kia. Bàn Tử nói, thứ mà người anh em này mang theo không phải là một loại thuốc lá đâu, khẳng định là một dạng thuốc phiện dạng điếu, thuốc này nhất định là do hắn ta hút. Tôi đến bên cạnh Bàn Tử, nhìn tàn thuốc này và bốn phía góc tường, phát hiện khe hở trên góc tường ở đây cũng có nhét vài cái tàn thuốc nữa. Vị trí các bãi tàn thuốc rất tàn mát. Cái loại tình huống này chắc chắn là những người này đang cực kỳ nhàm chán. Một bên vừa hút thuốc, một bên vừa đi hướng tới nhét tàn thuốc vào trong khe hở. Hoặc chính là ở đây có rất nhiều người hút thuốc mới hình thành cảnh tượng như vậy. Tôi đoán chừng nguyên nhân hình thành cảnh tượng này căn bản ít nhất là do hai người làm mà ra. Thế nhưng kỳ quái nhất là bọn họ vì cái gì mà toàn bộ tập trung lại góc tường này hút thuốc vậy? Đây cũng không phải là góc tường cũ dưới bóng cây. Mọi người tụ tập lại đây cùng hút thuốc tán gẫu, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, cùng cực vô vị không lý tưởng. Ở đây chỗ có thể hút thuốc thì nhiều lắm. Bọn họ nhiều người như vậy tụ tập ở trong này hút thuốc. Chẳng lẽ cái cửa động là ở ngay tại phía sau bức tường này sao? Nhưng mà nói như vậy cũng không được thuyết phục lắm. Lòng tôi nói, là ai? Mẹ nó, quy định sau khi tiến vào nơi này, nhất định là phải hút thuốc lá ở chỗ nào đó. Hơn nữa dựa theo những gì Bàn Tử nói, lúc bọn họ đi vào quá trình vô cùng khẩn trương, có rất nhiều người đã bị trúng độc. Nào có cái đạo lý nào mà sau khi đi vào rồi lại tụ tập ở đây hút thuốc lá được? Chúng ta tái hiện lại tình cảnh mình muốn làm sau khi tới đây chút nha. Nếu như anh là một người đã bị trúng độc, anh trăm cay nghìn đắng mới vào được nơi này, lúc đó anh sẽ làm cái gì? Bàn Tử nói, tôi khẳng định sẽ mệt đến thở hổn hển, nên tôi sẽ nằm ở bất kỳ chỗ nào có thể nằm. Nếu không phải là lão đại đạp vào mông của tôi, hoặc là phía sau còn có cái gì đó nguy hiểm, lão tử nhất định sẽ nằm cho đến khi nào mình từ từ ổn định lại mới thôi. Sau khi anh ổn định lại rồi thì anh sẽ hút thuốc sao? Mẹ nó, vậy thì lúc đó cậu phải coi lại là lúc nào đã. Nếu sau khi lão tử một đêm 7 lần, lúc bình thường lại không chỉ có hút thuốc thôi đâu, còn phải uống đến mấy bát canh ngưu tiên bồi bổ nữa. Thế nhưng đang ở chỗ này mà còn bị trúng độc, hô hấp đến suyễn cũng không được thuận lợi mà vẫn còn hút thuốc à? Vậy thì không phải là muốn chết sao? Tôi gật đầu. Cái đó anh và tôi nghĩ giống nhau. Bản Tử nói tiếp. Cậu hỏi cái này làm cái gì vậy? Tôi nói với Bản Tử suy nghĩ của mình một chút. Bản Tử nói. Tôi nói cho cậu biết, nhìn chung quanh chỗ này thì chỗ tốt nhất để hút thuốc chắc chắn là bậc thang ở phía bên kia. Nơi đó tầm nhìn có vẻ rộng rãi, hơn nữa còn có thể ngồi hút thuốc. Mà ở chỗ này, cứ cho là ngồi xổm ở chân tường, hoặc là cũng chỉ có thể đứng thôi, thì cũng đã rất là bứt rứt rồi. Cho nên vị trí này khẳng định là phải có ý tứ gì đó. Tôi nói cậu biết, cái này rất giống một trường hợp như là đang chờ phụ nữ đi vệ sinh. Cái gì? Đi vệ sinh á? Tôi kỳ quái. Bản Tử nói. Không nói chuyện yêu đương nha. Cậu không biết được đâu, phụ nữ vô cùng phiền toái. Thời gian các nàng đi vệ sinh đủ để cho đàn ông chúng mình đánh được 3 ván mặt trược. Cho nên, nếu như cùng nhau đi dạo phố với vài người bạn hữu mà các nàng đều đi vệ sinh, khi đó khẳng định mấy tên đó sẽ phải lập tức tìm một chỗ để hút thuốc, thông thường là đứng đợi ở mấy góc tường gần nhà vệ sinh. Cậu có thể tưởng tượng ra một cái cảnh tượng như vậy này. Gió đêm lạnh run bần bật, mấy người nam đứng hút thuốc, rụt vai lại, cho nhau cười khổ, rồi cùng nhau tán gẫu chuyện tình của mình. Chờ tới khi bọn họ đi rồi, cảnh tượng nơi đó cùng với tình huống của người này sẽ giống nhau y như đúc luôn. Tôi gãi gãi đầu, không thể nào hiểu nổi, rồi nói. Ý của anh nói là đó là bởi vì Hoắc lão bà và các cô gái trong cùng đội ngũ đột nhiên muốn đi vệ sinh, cho nên mấy người đàn ông đều phải tránh đi chỗ khác à? Tôi thấy số lượng tàn thuốc ở nơi này hình như cũng không đúng lắm. Hoắc lão bà không chỉ là muốn đi vệ sinh thôi, mà còn là muốn thay đổi trang phục nữa. Bản Tử nói, tôi chỉ cảm thấy là so với đi vệ sinh, tính chất cũng không sai biệt mấy. Nhưng mà làm việc này tốn thời gian hơn so với đi vệ sinh nhiều lắm. Bất quá thì tôi nghĩ, chuyện này không phải là bị thương, cần phải cởi quần áo cấp cứu linh tinh gì. Bởi nếu thật sự là cần phải cấp cứu, thì khẳng định cũng không có ai chú ý gì đâu. Cũng không có cái gì mà lịch sự hay là bất lịch sự hết. Đàn ông căn bản không cần phải tránh đi. Cho nên tôi cảm thấy khả năng lớn nhất chỉ có thể là do phụ nữ thay quần áo thôi. Thay quần áo? Tại sao lại đột nhiên muốn thay quần áo? Cũng đâu phải là đi tham dự dạ tiệc hay là cái gì đâu, mà còn có chuyện phân chia lễ phục trước khi vào và lễ phục sau khi vào nữa. Bản Tử nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền nhìn về nhánh sông. Ướt, là do quần áo của bọn họ bị ướt. Bọn họ là từ trong nước đi ra ngoài. Tôi bật người nhảy vào trong nước. Kỳ thật nước cũng chỉ thấy phần eo. Tôi ở trong nước chậm rãi mò mẫm tìm kiếm. Rất nhanh liền đụng đến bờ sông bên cạnh. Trên vách tường quả thật có một cái cửa động. Ở đáy nước có một khối thi thể đã bị thối rữa, khiến cho nước có mùi tương đối khó ngửi. Tôi lấy đèn pin chiếu vào bốn phía cửa động, sờ sờ vài cái lên cửa động ở bên cạnh vách tường, sau đó liền lấy đèn pin soi qua vị trí của thi thể, sợ thi thể trôi đến chỗ tôi bên này. Bản Tử cũng đi xuống hỗ trợ. Sau khi anh ấy đụng vào cái cửa động, liền đứng lên nói với tôi. Đúng vậy, bọn họ là từ trong cửa động này đi ra. Xem ra kết cấu của chỗ này, trên cơ bản nơi này và Tây Sa rất giống nhau. Tất cả kỹ thuật tự hồ đều là của Uông Tàng Hải. Xem ra Trương Gia và Uông Tàng Hải vẫn có khá nhiều mối liên hệ. Giữa bọn họ vào lúc ấy đã chuyển giao cho nhau rất nhiều kỹ thuật và kiến thức. Bản Tử lặn xuống đáy sông, ở trong nước sờ soạng cả nửa ngày trời, thăm dò bên trong cái đạo động kia. Tôi thấy ánh đèn pin từng chút đi sâu vào trong, sau đó lại chậm rãi lùi ra dần. Bên trong thực sự rất rộng, đi về phía trước chừng mấy thước còn có bậc thang hướng đi lên trên. Bản Tử trồi lên mặt nước nói, nhưng tôi phỏng chừng cái này là một cái thông đạo ở dưới nước, không biết tình huống ở bên trong con đường này sẽ như thế nào, nhưng mà lúc này muốn đi ra ngoài thì chúng ta phải thử một lần mới được. Tới lúc này cũng yên tâm được một chút. Hai người chúng tôi đi trèo ra khỏi bờ sông, tiếp tục theo đường cũ đi trở về, chuẩn bị cõng Muộn Du Bình đi tới mộ thất đó lần nữa. Thế nhưng, sau khi tôi vừa đem Muộn Du Bình cõng trên lưng, mới đi vài bước liền cảm thấy có chút không ổn cho lắm. Cổ họng của tôi thực sự là không được thoải mái lắm. Xem ra hệ hô hấp của Bản Tử đã bị thương, anh ấy so với tôi càng khó chịu nặng nề hơn. Anh ta mới đi vài bước, liền lập tức che miệng mũi lại, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ vô cùng. Tôi cảm thấy thực rất kỳ lạ, hai người chúng tôi làm sao mà lại xuất hiện tình trạng này. Sắc mặt Bản Tử lúc này đã trở nên xanh mét, bỗng nhiên anh ta đưa tay ra hiệu cho chúng tôi đừng nhúc nhích, sau đó quay đầu hướng về phía đạo động chạy đi. Một mạch chạy qua, anh ấy gần như là ù té mà chạy. Tôi liền buông Muộn Du Bình xuống, cũng chạy đi theo. Kết quả còn chưa đi tới cửa mật đạo vừa rồi đi vào, chúng tôi thoáng chốc đã nhìn thấy một đoàn sương mù đặc đang nhẹ nhàng tiến tới. Ở chỗ này chỉ cần hít vào một hơi liền cảm giác được một cỗ đau đớn bỏng rát dữ dội, một đường từ xoang mũi đi vào trong phổi thiêu đốt. Kê đạch, cơ quan khởi động rồi sao? Tôi quá sợ hãi nói. Bàn tử bên cạnh dốc sức gật đầu. Chạy mau! Chúng tôi cơ hồ là chạy ù té trở về. Lòng tôi nói, chó má, quá mức thâm độc, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh gì cũng không có. Cơ quan này cứ im lặng như vậy mà khởi động không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chạy đến chỗ Muộn Dư Bình đang đợi, tôi cõng anh ấy lên. Bàn tử thì cầm ba lô đeo lên lưng, sau đó chúng tôi tiếp tục liều lĩnh hướng qua phía bờ sông bên kia mà chạy thật nhanh. Đến bờ sông, không chút do dự chúng tôi lập tức nhảy xuống rồi nhanh chóng tìm tới cái cửa động kia, một mạch lặn sâu vào trong nước. Chưa tới 10 thước, bàn tử nắm lấy cánh tay của tôi kéo đi. Tôi cõng Muộn Dư Bình trên lưng bơi ở bên cạnh. Một bên vừa bơi thật nhanh tiến về phía trước một mặt điên cuồng sờ soạn. Rất nhanh, liền phát hiện phía trước quả nhiên chính là bậc thang. Chúng tôi dẫm lên bậc thang từng bước một đi lên. Rất nhanh sau đó đã hoàn toàn trồi lên mặt nước. Chúng tôi lấy đèn pin soi xung quanh một vòng, phát hiện nơi này chính là một cái thông đạo. Mực nước ở trong thông đạo này chỉ tới đầu gối. Mà theo thông đạo này tiếp tục nhìn về phía trước, khoảng chừng 7-8 thước là có thể nhìn thấy một cái cửa động. Bên trong mộ thất phía bên trên thủy động này bây giờ đều toàn là khí độc sao? Nếu nói như vậy thì cuối cùng là có thể hữu kinh vô hiểm mà đi ra. Tôi không hề nghĩ tới lúc này đây vẫn có thể cố gắng đi ra thuận lợi như vậy. Nếu thật sự có thể tiếp tục như thế mà đi ra ngoài, tôi khẳng định sẽ ngoan ngoãn tìm một vị thần mà bày tỏ một chút. Trong lòng tôi mừng như điên, một đường lội nước chạy vọt tới. Bàn tử chạy ở phía trước tôi. Vừa mới tới cái cửa động kia, đột nhiên bàn tử dừng lại. Cả người tôi liền đụng lên lưng bàn tử, còn chưa kịp có phản ứng lại, bàn tử đã bắt đầu lui về phía sau. Anh làm cái gì vậy? Tôi hỏi. Bàn tử nói, con bà nó, gặp chuyện phiền toái chứ gì, chúng ta bây giờ lành ít dữ nhiều rồi. Tôi chồm lên bả vai bàn tử nhìn qua phía bên kia, lập tức thấy trước cái cửa động kia xuất hiện một thứ gì đó vô cùng kỳ quái. Tôi thấy được thật nhiều vật gì đó giống như sợi tơ treo tứ tung ở bên trong lối đi bên kia cửa động. Trên sợi tơ còn có treo những vật gì đó, nhìn giống như là một loại trái cây nào đó. Đây vốn là một cái hang động hình tròn. Nước ở dưới đáy hang động chỉ sâu đến mắt cá chân chúng tôi. Có thể thấy được một sợi xích sắt dùng để làm cầu khỉ, nằm ở dưới nước thông về phía đối diện. Phía bên kia cũng có một cái cửa động. Tiếp đó ở trong cửa động vắt ngang vô số sợi tơ gì đó không biết là dây thép hay là một loại chất liệu nào khác. Dày đặc trông rất giống một cái động của một con tằm khổng lồ vậy. Những thứ treo ở trên sợi dây phía trước quả thực nhìn rất giống một vật mà tôi đã từng gặp qua. Đúng hơn là một thứ mà tôi đã trông thấy từ lâu rồi. Hơn nữa chỉ cần nghe nói tới nó thôi là đã sợ mất hồn. Đó là chuông đồng lục giác. Tôi nhìn thấy có vô số chuông đồng lục giác treo ở bên trên. Chẳng lẽ bản tử nói chúng tôi lành ít dữ nhiều là nói cái này sao? Chỉ cần có một sợi tơ bị tác động thì tất cả chuông đồng lục giác ở đây sẽ đồng loạt vang lên. Nếu xảy ra chuyện đó thì chắc chúng tôi sẽ hoàn toàn không thể kiểm soát được tình hình, cơ bản cũng không biết sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa. Tôi liền hít một ngụm khí lạnh, thầm hỏi Muộn Dư Bình, bọn họ làm sao có thể đi qua được? Chỉ có điều tôi nghĩ rằng lúc ấy tình hình của bọn họ đang rất gay go. Nếu Muộn Dư Bình cõng từng người bọn họ đi qua đây, với thân thủ và sự bình tĩnh của anh ấy thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đây chính là một hệ thống phòng trộm. Bản tử nói. Anh ấy chỉ lên một số lỗ hổng trên con rồng khắc trên vách động. Người Trương gia lúc đi qua chỗ này nhất định là sẽ đi từ những lỗ hổng kia thẳng qua bên này, mà vẫn có thể tránh đụng vào mấy cái chuông đó, sau đó mới tự mình lặn xuống nước đi sang đây. Hiển nhiên chúng tôi không có cách nào đi qua mà không làm khởi động cơ quan được. Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên hang động một chút. Nếu nói có thể từ trên đỉnh hang động mà trèo đi qua thì may ra được. Chỉ có điều đang nhìn tôi liền phát hiện trên đỉnh hang động cũng có treo rất nhiều chuông. Là đi từ dưới nước sao? Tôi hỏi bàn tử. Anh ta lắc đầu đáp. Cùng nhìn xem, hang động này chiều rộng chừng 30 thước, nhưng mực nước chỉ sâu có bằng nửa bàn tay. Chúng ta không có khả năng lặn xuống nước bơi qua đây được. Chứ khi nào chúng ta biến thành con rán? Biến thành con ba ba cũng được. Tôi nói. Bàn tử nói. Có điều là ít nhất bây giờ chúng ta tạm thời đã được an toàn. Đừng vội. Trước nghỉ ngơi một chút đi, rốt cuộc rồi cũng sẽ nghĩ ra cách đi qua được thôi. Tôi liền ngồi xuống đất, lòng thầm nghĩ. Đi dọc theo con đường này mà muốn có một chỗ có thể yên tâm nghỉ ngơi thực sự, mẹ nó, cũng không dễ dàng gì. Tiếp đó liền quay lại nhìn Tiểu Ca xem anh ta như thế nào rồi. Nhìn thấy mặt Tiểu Ca mở ra một chút, tôi nói với anh ấy: chúng ta đã đi ra được tới đây rồi, anh yên tâm, giờ chúng ta nhất định sẽ an toàn mà đi ra ngoài nhanh thôi. Một Du Bình đang vô cùng suy yếu, nghe vậy anh ấy lập tức nhắm hai mắt lại. Tôi nói: anh cứ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong liền thấy miệng Mụn Du Bình giật giật. Tôi cảm thấy là anh ta giống như là đang muốn nói cái gì đó, nên im lặng chờ đợi. Quả nhiên miệng của anh ta giật giật lần nữa. Tôi lúc này có thể xác định được là anh ấy đang muốn nói chuyện, liền nghiêng người ghé tai vào thật sát để lắng nghe. Nghe được anh ấy nói: rất thích thuyền. Rất thích thuyền là có ý gì đây? Là một loại máy tính mới sao? Tôi liền nói: được, ngoan, khi nào đi ra rồi chúng tôi sẽ mua cho anh ngay. Bạch Tử nghe vậy quay đầu lại, anh ấy có chút ngẩn ngơ hỏi: mua cái gì vậy? Tôi liền gọi Bạch Tử qua để cho anh ấy nghe. Sau khi Bạch Tử nghe thấy liền nhíu mày nói: không đúng, Tiểu Ca một chúng ta đi nấu cháo cho cậu ấy, cậu ấy đang muốn ăn cháo. Ăn cháo? Lòng tôi nói Tiểu Ca là từ khi nào mà biến thành không đáng tin cậy như vậy chứ. Đột nhiên Bạch Tử vỗ đùi một cái nói: ăn cháo cái gì chứ, ý của Tiểu Ca là muốn chúng ta đi mau. Đi mau? Đi mau là có ý gì vậy? Chẳng lẽ nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm sao? Tôi hỏi. Bạch Tử nhìn bốn phía thông đạo tối đen, liền đi trở ngược lại vài bước. Vừa mới tiến lên được vài bước, anh ta liền mắng to: mẹ kiếp, mau đi thôi. Có chuyện gì vậy? Sương mù. Tôi cũng đi qua đưa mắt thăm dò thử xem là đang có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức thấy bên trong thông đạo, từ hai lỗ nhỏ ở trên vách tường đang bốc lên một lớp sương mù chất kiềm màu trắng, giống như là nó đang có sự sống vậy, từ từ tràn ra bên ngoài không khí, sương mù dày đặc vô cùng. Hệ thống khí độc sát trùng ở đây này hoàn toàn không có góc khuất nào để nấp hết. Khí độc có thể tiến vào bất kỳ thông đạo nào mà con người đi vào được. Tôi lập tức cõng Tiểu Ca lên. Bản tới lúc này đối với khí độc đã có phản ứng, ho một trận điên cuồng, máu từ trong lỗ mũi cũng phun ra. Chúng tôi căn bản không có chú ý tới những chuyện này, lao thẳng tới chỗ cửa động. Bản Tử lại dừng lại, anh ấy vẫn là không dám đi vào. Đồng thời tôi nhìn thấy, tại bên trong hang động kia, nơi có khắc cái mõm rồng nhất định là đã ra khỏi vùng mà sương mù có thể bay tới. Phía trên hang động đã xuất hiện một tầng sương mù đang từ từ tràn xuống dưới, giống như là khói đến từ địa ngục vậy. Bên trong đó chính xác là một thế giới khác. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Bản Tử gấp đến độ hai chân cứ dẫm ngay tại chỗ. Còn bà nó, Thiên Chân, còn mẹ nó, cậu nhanh lấy súng nhắm vào ót tôi mà bắn một phát đi. Tôi thả chết còn hơn là phải biến thành cái dạng giống như quỷ nhân ảnh. Anh chết rồi thì ai tới giết tôi đây? Tôi mắng. Bản Tử nói, không có sao đâu, cậu đưa súng bắn vào miệng mình bắn một cái là xong. Yên tâm đi, một chút đau khổ cũng sẽ không có. Hoặc là anh tự làm nha. Tôi nói, loại chuyện như thế này sao anh lại đi nhờ tôi làm? Lão Tử, con mẹ nó, chính là tín đồ Chúa Giê-xu, không thể tự sát được. Từ lúc nào mà anh bắt đầu tôn thờ Chúa Giê-xu vậy? Tôi hỏi. Bản Tử nói, vừa rồi tôi đã hướng về phía trước để cầu khẩn với Thượng Đế rồi. Tôi nhìn phía trước có vô số chuông đồng lục giác, liền nói với Bản Tử, cứ đánh liều một lần đi, biết đâu chúng ta may mắn còn có một con đường sống thì sao? Chứ ở trong này chắc chắn là phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Muốn chết thì phải chết ở trong đám chuông đồng lục giác này. Điên rồi thì sẽ không khổ đau nữa. Chết thì chết, so với đang còn sống mà từ từ nát vụn ra mà chết thì tốt hơn nhiều. Bản Tử cắn răng một cái, thoáng cái liền chui đi ra ngoài. Tôi đi theo ngay sau đó, hai người bắt đầu thật cẩn thận ở trên cầu độc mộc mà tiến tới phía trước. Tình huống vô cùng hỗn loạn, thế nhưng Bản Tử so với tôi bình tĩnh hơn nhiều. Nhanh chóng liên tục lượn qua những sợi tơ một cách nhẹ nhàng, một chút cũng không động vào mấy cây chuông. Tôi đi theo ở phía sau, làm theo động tác của anh ấy, tất nhiên cũng lượn vòng qua. Lúc này trong thoáng chốc, tôi cảm giác được động tác của mình lưu loát và sinh động như mây trôi nước chảy vậy. Tuy rằng nó chỉ là một chút lòng tin giả tạo, nhưng vẫn khiến tôi có thêm vài phần hy vọng. Nó không chừng lúc nãy khi Bản Tử thật sự tin vào Chúa Giê-xu, có thể thật sự cũng được phù hộ một lần. Chúng tôi dọc đường đi tới đây gặp đủ chuyện xui xẻo. Chẳng lẽ tất cả đều là vận mệnh? Tất cả đều đã an bày sẵn ở đây cả rồi. Ông giời kia quả thật là quá cơ trí mà. Tuy là một con đường không được tiện lợi mấy, A-di-đà Phật, tôi nhất định sẽ báo đáp lại các ngài. Mới nghĩ vậy, liền nghe Bản Tử ai ra một tiếng. Cả người từ trên cầu tuột xuống dưới. Anh ta gắng gượng lại mới có thể kiểm soát được thân thể mình. Nhưng mà một tay của anh đã đụng phải một sợi tơ. Ngay lập tức thấy được một tia chấn động vô cùng nhẹ trên sợi dây bắt đầu chuyển đi. Cái chuông gần nhất trong số đó đã muốn rung lên. Nháy mắt, tay của Tiểu Ca từ bên người tôi duỗi tới. Hai ngón tay dài kia tốc độ cực kỳ nhanh, phi thường vững vàng mà kẹp lấy cái chuông kia. Sợi tờ thoáng cái đã ổn định trở lại, tôi cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Muốn giúp mình chậm rãi buông tay ra, nhẹ giọng nói. Tiếp tục đi, đừng có ngừng. Tiểu Ca, cậu rốt cục lại có sao không vậy? Cậu thực sự là hôn mê không đó? Bàn Tử nói. Đừng để lão tử đây bị áp lực quá lớn như vậy chứ. Nếu cậu thực sự không việc gì, thì mau tới đây mở đường đi. Chúng tôi thực không giải quyết được vấn đề rắc rối này đâu. Nhưng Mộ Du Bình không có bất kỳ phản ứng gì. Bàn Tử mắng to. Tôi thấy vậy liền nói. Tiếp tục thôi. Bàn Tử mắng. Tiếp tục như thế nào đây? Cậu thò đầu sang đây mà nhìn lại tình huống xung quanh một chút đi. Tôi liền vòng qua trước mặt Bàn Tử đi về phía trước mình. Liền thấy những sợi tơ ở trước mặt anh ấy hình thành một mạng lưới sợi tơ vô cùng phức tạp. Với hình thể của Bàn Tử, muốn đi xuyên qua giữa những khe hở đó cần phải có năng lực khống chế cơ thể cực kỳ to lớn của anh ấy lại. Hãy tin vào chính mình, anh nhất định sẽ làm được thôi. Tôi nói để cổ vũ Bàn Tử. Bỗng nhiên Bàn Tử mở rộng hai tay ra, làm một cái động tác tiên hạc giang cánh, quát một tiếng. Hay ra! Sau đó bỗng nhiên đi xông về phía trước, bay vọt lên, đương nhiên là từ một khe hở lớn nhất trên mạng lưới sợi tơ đó mà phóng người đi qua, tiếp đó liền ngã nhào vào trong nước. Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta. Bàn Tử vuốt nước trên mặt xuống, rồi nói với tôi. Hãy tin tưởng vào chính mình, cậu nhất định sẽ làm được thôi. Tôi nhìn Bàn Tử, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thất bại vô cùng. Cẩu thật, Bàn Tử này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Tuy rằng bình thường không đáng tin tưởng mấy, nhưng vào thời khắc mấu chốt thật sự đúng là không thể ngờ được điều gì cả. Đối với phương pháp này của anh làm sao mà tôi làm theo được đây? Tôi đang cõng Tiểu Ca trên lưng, mà cho dù là không cõng Tiểu Ca đi nữa, tôi cũng không có cái khả năng hây ra một tiếng rồi nhảy đi qua như vậy được. Quả nhiên, béo mập không phải là tiêu chuẩn để nhận xét bất kỳ một vấn đề gì. Tôi đứng ở phía trước lưới sợi tơ sừng sốt thật lâu. Bàn Tử nhìn lên đỉnh đầu vội la lên. Nhanh lên, sương mù xuống tới nơi rồi kìa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, sương mù chỉ còn cách chỗ tôi đứng lúc này khoảng 6-7 thước. Bàn Tử đứng bên kia che miệng lại chờ đợi. Tôi cũng bắt đầu thấy xông vào trong xoang mũi là một cảm giác đau rát dữ dội. Trước tiên, anh đem Tiểu Ca mang đi ra ngoài trước đi. Thoáng cái tôi liền bình tĩnh lại, một mặt vừa nói với Bàn Tử, một mặt vừa đem Tiểu Ca từ trên lưng đỡ xuống. Sau đó dùng kiểu bồng công chúa đem Tiểu Ca bê lên, đưa đầu Tiểu Ca vào khe hở trong lưới sợi tơ đó. Bàn Tử bên kia cũng dùng một động tác giống như vậy, từng chút một đỡ lấy anh ấy đưa qua bên kia. Với trọng lượng của Tiểu Ca, hơn nữa tôi đang trong lúc khẩn trương, liền khiến cho cả người tôi vã mồ hôi ra như tắm. Chờ đến khi thuận lợi đưa anh ấy qua bên kia rồi, Bàn Tử đã cõng Tiểu Ca lên lưng, tôi mới nói với Bàn Tử. Con đường phía trước, anh đi trước đi. Tạm biệt. Còn cậu thì sao? Bàn Tử nói. Tôi làm một cái động tác tiên hạc giang cánh nói. Đối với cái này tôi không tin tưởng mình có thể làm được. Anh đừng có suy nghĩ nữa. Con đường phía trước coi bộ đã đến lúc tạm biệt rồi. Anh cứ đi trước đi. Trước khi đi ra bên ngoài rồi thì không cần lo cho tôi. Cho đến khi các anh đã đi thật xa thì tôi sẽ nhảy qua sau. Lúc tôi nói cũng không cảm thấy được một chút nào là mình có bao nhiêu anh dũng. Chỉ là bản thân cảm thấy đây chính là cách duy nhất có lợi vào lúc này. Để lỡ như tôi không nhảy qua được thì cũng không làm liên lụy đến họ. Bàn Tử vỗ vỗ tôi rồi liếc mắt nhìn tôi một cái, vẫn là đứng yên đó không di chuyển. Tôi liền nói với Bàn Tử. Còn mẹ nó, anh còn đứng đó chờ cái gì nữa? Muốn goodbye kiss nữa sao? Đi mau. Lúc này Bàn Tử mới chịu quay đầu rời đi. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ánh sáng đèn pin của Bàn Tử ở phía trước không ngừng lập lè di chuyển. Thân thủ của Bàn Tử tương đối tốt, dĩ nhiên vì không có bất kỳ cái gì ngăn cản bước chân của anh ta lúc này, rất nhanh đến biến mất ở cửa động phía xa xa kia. Bàn Tử ngừng lại ở chỗ cửa động nói với tôi. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi ra ngoài trước, cậu không cần do dự đâu. Nếu trong vòng 20 phút mà cậu vẫn chưa có đi ra, tôi sẽ đốt giấy tiền vàng mã cho cậu. Đi, còn mẹ nó. Tôi vừa nói xong, ánh sáng đèn pin của Bàn Tử liền hướng vào trong chỗ sâu nhất trong thông đạo lắc lư rời đi. Thoáng cái đã không còn bóng dáng. Tôi nhìn lên đỉnh đầu, hiện tại chỉ còn lại có một mình tôi. Bốn phía là một mảng không gian im lặng. Sương mù vẫn đang dần đi xuống, nhưng tốc độ hình như là càng lúc càng chậm đi. Cái này là một chuyện tốt, thế nhưng cảm giác đau rát dữ dội bên trong xoang mũi không cho tôi một cơ hội nào để hô hấp. Tôi vỗ vỗ tay một cái, tự nói với chính mình. Đi thôi. Vừa định nhảy ra, bỗng nhiên chợt nghe được, từ bên trong góc sơn động truyền ra một thanh âm. Tôi sửng sốt một chút, đó chính là tiếng của một người đang rên rỉ. Tôi lấy đèn pin chiếu qua lại, nhưng tôi phát hiện chỗ này không có người nào cả. Cái động này quá lớn, tất cả lại đều là sợi tơ. Ánh sáng đèn pin không được rõ ràng, căn bản là không thể chiếu tới phía bên cạnh. Thôi xong, tôi trúng độc rồi, loại khí độc này còn có thể sinh ra ảo giác âm thanh sao? Lòng tôi nói. Bỗng nhiên chợt ngay bên kia lại truyền tới một âm thanh nữa. Tôi ho khan vài cái, phát hiện trong nước miếng đã bắt đầu có máu. Liền cúi gập người, bỗng nhiên trên vách động cũng có ánh đèn pin sáng lên. Tôi quay đầu lại, cẩn thận nhìn về phía bên đó. Ánh đèn chỗ đó liền tắt ngấm, có một thanh âm kêu lên. Tiểu Tam gia! Phan tử! Tôi kinh ngạc một chút, nhưng mà không có cách nào khác để tiến sát qua bên đó xem. Phía bên kia nói. Tiểu Tam gia! Mau đi đi! Thanh âm khá mỏng manh, tiếp đó tôi chợt nghe truyền đến tiếng ho khan liên tiếp. Anh làm sao vậy? Tôi hỏi, sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Phan tử ở trong bóng tôi nói, chuyện nói ra thì dài dòng lắm. Tiểu Tam gia, cậu có thuốc lá không? Ở chỗ này mà anh còn hút thuốc nữa à? Không sợ phổi sẽ bị đốt thủng sao? Tôi nghe được trong giọng của Phan tử, cảm thấy anh ấy đặc biệt bình tĩnh, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một loại dự cảm rất bất thường. Sẽ không sao đâu. Phan tử nói, sao cậu không đến nhìn xem tôi lúc này sẽ chết trong bộ dạng như thế nào? Dự cảm về chuyện chẳng lành trong lòng tôi càng lúc càng lớn hơn, rồi nói, đừng có lề mề nữa, anh mau chạy nhanh lại đây, nếu anh không đi được, tôi đi tới dìu anh đi. Nói xong, tôi lấy đèn pin chiếu đến, có thể lờ mờ nhìn thấy bộ dạng của anh ta. Tôi liền ý thức được vì sao mấy lần trước tôi vẫn không nhìn thấy được anh ấy. Phan tử dường như là dính vào trong tầng dung nham. Tôi mở ánh sáng đèn pin lớn hơn, lập tức liền thấy được cơ thể của anh ấy lúc này đã hòa tan vào trong tầng nham thạch, trở thành bóng người. Tiếng Phan tử ho khan lại truyền đến. Tôi ngồi dưới đất một chút, hỏi, sao anh lại trở thành như thế này? Tiểu Hoa và mọi người đâu rồi? Hoa Nhi gia chắc chắn là không có việc gì đâu. Còn những người khác đều đã chết cả rồi. Thì đó thực sự quá lợi hại. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đã ở chỗ này rồi. Phan tử nói, anh chờ tôi một chút, tôi đi tới đập vỡ nham thạch giúp anh ra ngoài. Trăm vạn lần đừng có tới gần đây. Phan tử nói, tiểu Tam gia, cậu không biết được cơ thể tôi lúc này ở trong tảng đá đang ở bộ dạng như thế nào. Cậu tới đây cũng sẽ không cứu được tôi đâu, quá nguy hiểm. Tiểu Tam gia, cậu có thuốc lá không? Trước hết cậu lấy thuốc cho tôi đi, tôi và cậu có vài chuyện cần tâm sự với nhau. Tôi không nhìn thấy được Phan tử, nhưng mà tôi bỗng nhiên liền cảm thấy cả người một chút sức lực cũng không có. Tôi hiểu được bầu không khí này là ở cái dạng gì. Tôi chưa bao giờ trải qua một bầu không khí như vậy, nhưng mà tôi không cách nào có thể lý giải được nó. Tiểu Tam gia, thuốc lá. Phan tử yếu ớt kêu lên, tôi hiện tại không còn nhiều thời gian đâu. Tôi lấy thuốc và cái bật lửa ra, hỏi Phan tử, anh bây giờ đang ở chỗ nào vậy? Ánh đèn bên kia lại sáng lên, tôi tìm một lỗ hổng trong mớ sợi tơ, đem thuốc lá và cái bật lửa đều ném hết đi qua. Tôi không biết Phan tử có nhận được hay không, chợt nghe đến Phan tử kêu lên. Tiểu Tam gia, cậu không thể đáng để tin cậy được một lần hay sao? Cậu châm thuốc trước rồi hãng ném cho tôi không được sao? Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nói được một cái gì cả. Phan tử nói, tiểu Tam gia, đừng có châm thuốc, trên lưng cậu lúc này có súng phải không? Có, tôi nói, đưa khẩu súng cho tôi. Phan tử nói, tiểu Tam gia này, tôi muốn tự tìm cho chính mình một cái kết. Cậu đi đi, nếu có thời gian tôi vẫn còn muốn cùng cậu trò chuyện thêm lúc nữa. Nhưng mà bản thân cậu lúc này cũng chẳng còn mấy thời gian, cậu về sau cũng không cần rảnh rỗi mà thương xót tôi làm gì. Nếu để chút nữa cậu cũng không qua được, rồi cũng sẽ thành giống như tôi mất. Cậu đi nhanh đi, nếu cậu có thể đi ra ngoài, nhớ kỹ hãy cho người tìm kiếm thật kỹ phía sau núi. Hoa Nhi gia sau khi rời khỏi đây nhất định là đang ở sau núi. Tôi lấy khẩu súng quăng đi qua, chợt nghe được tiếng Phan tử cười. Được, tiểu Tam gia, hay thật, không thể tưởng được trước khi chết mà lại cầm được loại súng này. Thứ này mà bắn vào sọ vài phát nhất định có thể tự sát được. Tôi đứng lên, liền nghe tiếng súng vang lên. Tiếp theo Phan tử nở nụ cười. Tiểu Tam gia, tới lúc đi rồi. Đừng có hối thúc tôi, con đường phía trước của tôi cũng không có dễ đi như vậy đâu. Nếu như chút nữa tôi chết, chúng ta ở trên đường xuống Hoàng Tuyền còn có thể làm bạn với nhau. Tiểu Tam gia, có Văn Tử tôi ở đây, làm sao có thể để cho cậu gặp chuyện nguy hiểm được? Tiếp đó, tôi chợt nghe thấy một âm thanh kéo nòng súng. Tiểu Tam gia, Văn Tử tôi không có sức lực để nói chuyện khác. Lần cuối cùng tôi sẽ tiếp tục hộ giá che chở cho cậu đi ra ngoài một lần nữa. Tôi lúc này sắp đi gặp Tam gia, cậu hãy nghĩ cho tôi một chút, để tôi còn có mặt mũi mà ăn nói với Tam gia. Anh muốn làm gì vậy? Tôi hỏi anh ấy. Văn Tử nói, cậu đi phía trước nhanh đi. Tiểu Tam gia cậu cứ mạnh dạn mà đi về phía trước đi. Cứ đi về phía trước, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Văn Tử vừa nói xong, liền hát lên. Tôi đi phía trước thật cẩn thận, đưa người đi qua. Trong lòng chua xót đau khổ không cách nào có thể hình dung ra được. Mới đi qua được một bước, lập tức cái ót của tôi liền đụng phải một sợi tơ. Trong lòng tôi cả kinh, bụng tôi nói chết thì chết. Nháy mắt tôi nghe thấy một tiếng súng vang lên, cái chuông đồng lục giác trên sợi tơ ngay lập tức bị đánh nát. Cứ mạnh dạn đi về phía trước nhanh đi, Văn Tử cười nói. Tôi tiếp tục hướng đi về phía trước, nước mắt lúc này đã rơi xuống. Tôi căn bản thấy không rõ con đường phía trước nữa, từng bước một bước đi tiêu sái. Chợt nghe đến tiếng súng ở sau người càng không ngừng vang lên. Thông thiên đại lộ, cửu thiên cửu bách, cửu thiên cửu bách cửu oa. Ngô tiểu muội, cậu cứ mạnh dạn đi phía trước đi nha. Đi phía trước đi, tuyệt đối đừng có quay đầu. Từ nay về sau, cậu hãy bắt đầu đi hồng tú lâu đi nha. Rồi hãy tung hồng tú cầu đi nha. Lúc ném đi nhớ ở trước mặt tôi nha. Cùng cậu uống một chầu nha. Hồng hồng cao lương rượu nha. Hồng hồng cao lương rượu ấy. Tôi rút cục đi tới cuối cầu độc mộc, tiến vào trong thông đạo. Sương mù đã dần dần bao phủ toàn bộ hang động. Tôi gần như không thể hô hấp, buộc lòng phải chạy như điên tiến về phía trước. Bỗng nhiên nghe được phía sau một tiếng súng vang lên, tiếng của Phan Tử đã biến mất, không còn nghe thấy nữa. Nước mắt của tôi không ngừng rơi xuống, một mạch lao về phía trước chạy như điên. Phía trước lại xuất hiện một cái cầu thang đi thông dưới nước. Tôi nhảy xuống, chờ đến khi tôi bơi trồi lên mặt nước, gần như trong hang động bên kia mặt nước lúc này đều là khí độc. Bản Tử liền kéo tôi đứng lên nói. Được, vừa rồi tôi đã hướng về phía cậu mà niệm chú vang sinh rồi, không thể tưởng được cậu vẫn còn sống đi ra nha. Tiếp tục niệm đi, tôi nói với Bản Tử. Bên cạnh chính là thông đạo, chúng tôi một đường chạy vọt vào trong, thoáng cái đã trở lại đến bên trong cái thông đạo quen thuộc kia. Chúng tôi không biết là bị cái gì thôi thúc, liền cảm thấy vô cùng sợ hãi sẽ xảy ra chuyện không hay ngoài ý muốn. Tôi cũng không biết được sức lực là từ đâu mà đến, chỉ là một mạch chạy như điên xuống bên dưới. Cuối cùng tôi cũng thấy phía trước xuất hiện ánh sáng. Tiếp theo, chúng tôi nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tôi không biết được mình làm cách nào để trở lại ban nãy được. Sau khi chúng tôi về tới bên hồ, được đội ngũ của Cấu Đức Khảo nghĩ cách cứu viện. Vài người được phân công lập tức tiến hành cấp cứu cho chúng tôi. Tôi được đeo máy thở oxy. Tôi lúc này đã mệt mỏi vượt mức cơ thể mình có thể chịu được. Bọn họ tiêm vào rất nhiều thuốc an thần mới khiến cho cơ thể của tôi được thả lỏng. Tất cả cơ bắp của tôi gần như đã tê liệt. Sau một thời gian dài thực hiện quá trình trị liệu rửa phổi và trung hòa độc tính của chất kiềm khí, bọn họ đem một loại chất khí khác hòa vào trong máy thở khí oxy của tôi. Hít cái loại khí chất này không khác gì như hít phải mùi giấm chua là mấy. Tôi tới nửa đêm mới có thể ngủ được. Ngủ khoảng chừng mười mấy tiếng đồng hồ sau mới bị một cảm giác đau đớn châm chích toàn thân làm cho tỉnh lại. Phát hiện đội ngũ của Cầu Đức Khảo đang đưa chúng tôi dưới núi. Tôi lập tức nhớ tới chuyện của Tiểu Hoa, liền nói với bọn họ, nhất định bắt bọn họ cho người đi tìm. Trong lúc điều trị, tôi cũng không có nhớ được cái gì. Không thể không thừa nhận, sau khi chạy ra khỏi Trương gia cổ lâu là cảm giác mừng như điên hòa cùng với nỗi bi thương khi Phan Tử chết. Thế nhưng đến khi tôi dừng lại ở đây, nghĩ tới Phan Tử, tôi vẫn một mực nghĩ rằng chuyện đó không phải là thật sự. Ngày hôm sau thì đã tìm ra Tiểu Hoa đang bị hôn mê, bọn họ liền liên hệ với người của Giải gia. Tiểu Hoa lập tức được đưa đi. Tôi không nhìn thấy Tú Tú, mà đầu của Hoắc lão bà cũng không thấy luôn. Tôi không biết tình hình cụ thể ra sao, chỉ nghe người ta nói Tú Tú đã hoàn toàn suy sụp. Tôi cũng không rõ Văn Tử là giải thích như thế nào. Những chuyện lúc vào trong này, chúng tôi và nhiều người như vậy đi vào trong, mà lúc trở ra chỉ có một muộn du bình và một cái đầu người đi ra ngoài. Bởi vì chuyện này mà quan hệ của Hoắc gia và Giải gia cũng phát triển thuận lợi. Tôi biết khẳng định sẽ có rất nhiều người hận tôi, nhưng hiện tại tôi không chút khí lực nào mà suy nghĩ mấy việc đó. Người trong thôn cho chúng tôi lấy rất nhiều thảo dược, ăn vào dường như cũng có chút hiệu quả. Đại khái là 5 ngày sau, tôi đã có thể xuống giường đi lại. Lúc đi ra ngoài phơi nắng, bỗng nhiên gặp được một chuyện làm cho tôi kinh ngạc. Tôi nhìn thấy Mộn Du Bình đã mặc quần áo chỉnh tề. Anh ấy muốn làm gì vậy? Tôi hỏi người bên cạnh. Anh ta phải rời khỏi đây. Rời đi? Anh ta rời khỏi đây để đi đâu chứ? Trong lòng tôi lập tức hoảng sợ, bụng nói lão tử rất là vất vả mới cứu được anh mang ra ngoài, anh còn muốn đi tới chỗ nào nữa? Dìu tôi đi qua. Tôi nói với người bên cạnh. Đối phương nâng tôi lên, tôi đi tới bên cạnh Mộn Du Bình hỏi anh ta. Anh rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Mộn Du Bình quay lại nhìn tôi, thản nhiên nói. Đã không còn thời gian nữa, đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Còn mẹ nó, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi nói. Tôi muốn đi hoàn thành một việc cuối cùng. Mộn Du Bình nói. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Anh ấy thu dọn đồ đạc của mình, bỏ vào ba lô. Tôi nhìn qua người đứng bên cạnh. Làm sao mà các người mới đó đã để cho anh ta đi rồi? Làm thầy thuốc thì cũng không được để cho bệnh nhân mới chữa trị qua loa như thế mà có thể rời đi chứ. Lão đại của các người đâu? Người này biết rất nhiều chuyện đó. Mau đem lão đại của các người tới đây. Nhanh chóng anh ta lại rồi dùng nghiêm hình bức cung đi. Anh ta vốn không có trở ngại gì cả. Thân thể của anh ta so với các người khỏe hơn rất nhiều. Người ở bên cạnh tôi nói. Hơn nữa, lão đại của chúng tôi đã... Tôi nhìn người đó, hắn liền thở dài. Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, lúc ra đi rất nhanh. Cậu Đức Khảo đã lấy được thứ mà ông ta muốn lấy rồi. Muốn giúp mình cột chặt ba lô của mình. Cuối cùng ông ta cũng đã có thể bình thản ra đi. Đó là thứ gì vậy? Tôi hỏi. Muộn Du Bình nói. Hai cây vòng. Con người có lúc sẽ cầu trường sinh, cũng sẽ có lúc theo đuổi cái chết. Tôi không hiểu được. Muộn Du Bình cũng không giải thích thêm bất kỳ cái gì. Tôi hét lớn một tiếng. Bàn tử! Anh chết ở đâu rồi hả? Tiểu ca! Con mẹ nó! Muốn chạy kìa! Vô dụng thôi. Anh ta trước đó đã tới một lần. Bàn tử kia cũng đã thỏa hiệp rồi. Cứ bên cạnh tôi nói. Con đường sau này, tôi chỉ có thể đi một mình. Các cậu không thể tiếp tục đi cùng tôi được đâu. Quá nguy hiểm. Hơn nữa chuyện này và các cậu cũng không có gì liên quan cả. Mộn Du Bình đeo ba lô lên liền đi ra ngoài. Đây là kết cục ư? Tôi ngẩn cả người. Một cơn nóng giận bỗng nổi lên. Bỗng nhiên tất cả sự mong đợi và lo nghĩ trong lòng cũng hoàn toàn biến mất hết. Tôi xoay người lại, lắc đầu, bụng nói chó má quá mà. Yêu mến thế nào mà lại bỏ đi chứ? Tôi đi ngược trở về. Vừa lúc nhìn thấy bàn tử trong phòng đi ra, anh ấy chắc chắn là nghe được tiếng tôi gọi. Nhìn bộ dạng lặng lẽ của tôi và hai bên không có tiểu ca, anh ấy cũng biết đại khái là đã xảy ra chuyện gì. Tôi đi đến bên cạnh anh ta. Bàn tử vỗ vỗ tôi an ủi nói. Hái dưa còn xanh thì sẽ không ngọt. Chúng ta dù nói như thế nào thì cũng chỉ là người ngoài cuộc. Chúng ta không có quyền ép tiểu ca sống với anh em chúng mình được. Chúng ta như thế nào mà lại là người ngoài cuộc chứ? Tôi nói, nếu ai cũng đều tính là người ngoài cuộc, vậy người nào là người trong cuộc đây? Chẳng lẽ phải nằm vật xuống chết ở bên trong kia thì mới có thể coi là liên quan sao? Kết cục của cậu, chưa chắc đó cũng là kết cục của tiểu ca. Bản tử nói. Tôi nhìn biểu hiện của bản tử, hình như một chút cũng không cảm thấy thất vọng hay đau khổ gì cả. Liền hỏi anh ta, có phải tiểu ca đã từng nói cái gì với anh phải không? Bản tử lắc đầu nói. Ngay cả tiểu ca cũng không nói. Làm sao có thể nói với tôi được? Chỉ là chúng ta đối với tiểu ca cũng coi như là hiểu nhau. Một khi tiểu ca quyết định làm việc gì đó, nhất định là phải có lý do gì đó mới dốc sức làm. Còn lý do là gì thì chúng ta cũng không thể biết được. Cũng sẽ không có cách nào ngăn cản được cậu ấy cả. Tôi thở dài. Hai người cùng nhau ngồi ở trên sàn ngoài hành lang. Nhìn Muộn Du Bình đi lúc càng xa. Trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại. Anh ấy có còn trở về nữa chứ? Tôi hỏi. Bản tử nói. Trước kia lúc cậu ấy đột nhiên biến mất, cậu có lo lắng quá mức như vậy không? Tôi lắc đầu. Và lúc đó chúng ta chỉ là phát hiện không nhìn thấy anh ấy, chứ không phải là chia tay như lúc này. Còn bây giờ là lần đầu tiên anh ấy không cho chúng ta đi cùng anh ấy. Tôi cảm thấy chuyện này có phần không giống nhau. Bản tử nói. Đâu có cái gì không giống nhau chứ. Thì cậu cứ coi như là cậu chưa nhìn thấy cậu ta bỏ đi là được rồi. Tôi quay đầu lại hỏi bản tử. Anh có tính toán gì không? Bản tử trực lễ một cái. Tính toán thì có rất nhiều. Một là trở về Bắc Kinh, ăn ổn sống qua ngày. Không biết khách sạn Tân Nguyệt có còn gây khó dễ gì chuyện đó nữa không. Còn nếu không thể quay về, có lẽ trước đó tôi sẽ ở lại trong này vậy. Nhìn ngắm cô vợ nhỏ của tôi. Dù sao chỗ này phong cảnh đẹp, không khí tốt, con gái cũng rất xinh đẹp. Với số tiền gửi ngân hàng của tôi, cũng có thể ở trong này mà làm đại gia được vài năm. Còn cậu thì sao? Tôi trầm mặc không nói gì. Tôi không biết là đã bắt đầu tới lúc nào. Một khi tôi dừng lại không tiếp tục truy tìm đáp án của những bí mật quanh mình nữa, thì lúc đó cuộc sống của tôi cũng trở nên không có ý nghĩa gì cả. Thật sự thì, ban đầu cuộc sống của tôi cũng không có ý nghĩa gì, hay đúng hơn là lúc nào cũng ngẩn người. Suy nghĩ tới tiền điện nước tháng sau, rồi sau đó lại tự hỏi cuộc sống của mình là có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây tôi liền cười khổ, cuộc sống của tôi bây giờ lại trở thành cái dạng này, thật sự là không còn lời nào để nói nữa. Tôi cũng không biết nữa, tôi phải suy nghĩ lại đã. Tôi nói với bản tử, nhưng mà phải đợi sau khi tất cả mọi chuyện trở lại như bình thường. Với tất cả những bí mật này, có lẽ tôi đã biết được một chút. Có rất nhiều chuyện có thể phỏng đoán, tôi cũng sẽ dự đoán ra hết thôi. Tôi cảm thấy chuyện này rất nhanh sẽ đi tới kết cuộc. Tôi sẽ đợi cho mọi việc chậm rãi bình ổn lại, rồi nhìn thử xem tất cả bí mật này cho tới cuối cùng là cái chuyện chết tiệt gì. Đây chính là lời nói thật của tôi. Quả thật tới lúc này đang có một loại dự cảm, chuyện này đã gần đi tới kết thúc rồi. Bản tử vô vỗ tôi nói, cho dù là nói như thế nào, cậu tốt nhất trước hết đổi trở lại mặt của cậu đi đã. Tôi sờ soạng mặt nạ một chút, lại nghĩ tới Phan Tử, liền cảm thấy tất cả nỗi băn khoăn trong lòng trượt chìm xuống. Tôi sẽ không sao đâu, khuôn mặt này cuối cùng cũng có chút dùng được. Sau khi tôi và bản tử tán gẫu xong, tôi trở về phòng. Tôi nghĩ rằng đây là kết thúc rồi. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong Trương gia của lâu, tôi có phần không nhớ rõ, chỉ cảm thấy nó giống như là một chuyện của dĩ vãng vậy. Đã đi tới bước này rồi, thì tất cả mọi chuyện chắc cũng đã bình thường trở lại. Thế nhưng tôi đã hoàn toàn nhầm rồi. Tiếp đó lại xảy ra một chuyện. Chuyện này tuy rằng không có liên quan gì với chuyện trước đấy, nhưng tôi vẫn phải viết lại nó. Sau khi Muộn Du Bình đi được 3 ngày, thì Vân Thái chết. Lúc đó tôi mơ hồ nghe được thấy bên ngoài đang hỗn loạn. Đứng lên liền nghe một người nói có một cô gái đã chết. Tôi hoàn toàn không có nghĩ tới đó lại là Vân Thái. Lúc ấy chỉ cảm thấy làm sao lại có xuất hiện người chết được. Với tình hình lúc này mà nói, tất cả mọi chuyện đều đã yên ổn cả rồi. Chúng tôi cũng đi ra hết, vậy thì làm sao vẫn có người chết được? Vân Thái đã chết là bọn họ phát hiện ra thi thể của cô ấy ở trong dòng suối, là bị súng bắn chết, viên đạn xuyên qua phổi của cô ấy. Lúc ấy nhất định Vân Thái chưa có chết ngay, mà cố gắng chạy trốn tới chỗ con suối, rồi mới ngã xuống nước. Mọi người trong thôn đều cho là người của cậu Đức Khảo làm. Bọn họ và người của cậu Đức Khảo xảy ra xung đột rất gay gắt. Tôi thật sự không phản ứng kịp với chuyện này. Trước đó đã có quá nhiều bi thương, khiến cho tôi chỉ biết đờ người nhìn thi thể tái nhợt của Vân Thái, không có bất kỳ biểu hiện gì. Tôi biết là ai làm chuyện này. Là quỷ nhân ảnh, là cái kẻ có bả vai bị lõm xuống đó. Bỗng nhiên tôi nhớ tới lúc trước, tôi từ trên lầu 2 nhà A Quý nhìn thấy quỷ nhân ảnh. Tên quỷ nhân ảnh kia, ngay từ đầu hắn đã đi theo dõi chúng tôi. Là vì ai mà hắn lại mở cánh cửa trên lầu 2 ra chứ? Và lúc này tôi cũng không thể nào đi hỏi A Quý được. Nhưng mà tôi biết, ngoại trừ Lão Bản Mã, nhất định quỷ nhân ảnh kia và A Quý cũng có liên hệ với nhau. Có lẽ A Quý cũng không biết hắn là loại người như thế nào, thế nhưng khẳng định cũng vì lợi ích mà qua lại với hắn. Có thể Vân Thái chính là người mà A Quý phái đi liên lạc với tên quỷ nhân ảnh kia. Vân Thái đối với chúng tôi thực sự cũng không có những hứng thú gì. Cô ấy chỉ là giả vờ ngây thơ rồi trà trộn vào trong chúng tôi. Có lẽ chính là để thăm dò thông tin rồi báo lại cho quỷ nhân ảnh. Hôm nay, vì quỷ nhân ảnh kia muốn xóa đi rất nhiều chuyện mà Vân Thái lại biết quá nhiều nên mới bị hắn ta giết chết. Tôi nghĩ nếu tôi lại đi tới cái sân động kia, khẳng định không có khả năng gặp lại hắn ta nữa. Tôi nghĩ rằng tất cả đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Vì sao còn có người vẫn sẽ tiếp tục sát hại một sinh mệnh đáng yêu như vậy chứ? Khi bản tử đẩy bọn họ ra, tôi tự mình lùi ra một bước. Tôi thực sự không thể nhìn người bạn hữu của mình đau khổ được. Tái bất chợt nghe được một tiếng hét đau thương vang vọng trong khe núi. Đó là tiếng bản tử gào lên. Ai? Là ai làm? Anh ấy bị bất ngờ đau óc, lúc này đã hoàn toàn không thể ý thức được chuyện gì nữa. Tôi thật sự không hề nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy. Tôi ngồi xuống một góc không dậy nổi nữa, cảm thấy mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi. Vào một buổi chiều chạng vạng ngày sau đó, tôi từ sân bay Bạch Liên cất cánh, rồi hạ cánh ở sân bay Hồng Kiều Thượng Hải, sau đó đi xe buýt của sân bay từ Thượng Hải trở về Hàng Châu. Ở trong WC sân bay Hồng Kiều, tôi nhìn thấy gương mặt mình. Cái mặt nạ này làm vô cùng tinh xảo để cho tất cả râu của tôi vẫn có thể mọc ra bên ngoài như thường. bằng không bây giờ râu mép của tôi sẽ đâm ngược vào trong thịt mà dài ra. Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy nếu mình chừa chút râu thì sẽ ra dáng đàn ông hơn. Nhưng xem ra bây giờ thì không phải ai cũng thích hợp để râu, đặc biệt lúc này lại là một gương mặt già nua để nếp nhăn. Hơn nữa quần áo mặc trên người nhìn lại không chút phù hợp, nhìn qua cứ như là một tên mót lúa vậy. Nghe Tiểu Hoa nói, ở Trung Quốc thời cổ đại, người muốn mang mặt nạ thì phải dùng nước thuốc hủy hết tất cả lỗ chân lông trên da mặt đi. Quá trình này vô cùng đau đớn. Đối với tôi mà nói râu không dài ra nữa thì cũng không phải là chuyện gì quá thê thảm. Nhưng mà tôi vẫn may mắn hơn bọn họ nhiều vì không phải làm như vậy. Đó là chuyến xe buýt trễ nhất trong ngày. Trên xe chỉ có tôi, một cậu học trò có dáng vẻ rất nữ tính và một cô gái trẻ. Cô gái kia đeo tai phone điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rất mơ màng. Cô ấy để tóc thắt bím, rất sạch sẽ, là một người có khí chất rất đặc biệt. Làm cho tôi không khỏi nhớ tới Vân Thái, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác không thể nào diễn tả được. Từ lúc ở Quảng Tây xuất phát đi trở về, tôi vẫn luôn kiềm nén cảm xúc của chính mình. Đến nay nhìn thoáng qua những ánh đèn ở trên đường, các loại cảm xúc thống khổ trong lòng bắt đầu từng chút thoát ra bên ngoài. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng không để cho mình khóc lên. Tôi nghe được tiếng bàn tử gào khóc lúc này vẫn còn đang văng vẳng bên tai mình. Tôi nhớ lại bức ảnh của Vân Thái, trong số ảnh chụp của chúng tôi, lần đầu tiên chúng tôi đi tới Ba Nãi. Tuy rằng trong lòng lúc ấy tràn ngập những nỗi băn khoăn, nhưng chúng tôi nhìn qua thực sự rất hạnh phúc. Bởi vì ở cái thời điểm kia, vận mệnh của chúng tôi vẫn còn đang nằm trong tay chính mình. Buồn cười nhất chính là, tất cả những việc chúng tôi làm sau đó đều là đem số phận từ trong tay mình mà đẩy hết cho hoàn cảnh. Trong lòng tôi còn đang sợ hãi cái gì? Cho dù là đang ở trong tâm tình nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy những rối rắm trong lòng mình hoàn toàn không có giảm bớt đi. Những bí ẩn trong lòng tôi không hề biến mất. Hoặc nói đúng hơn, ngay cả khi tôi đã trở về, tôi vẫn chẳng hề cho rằng đây là một sự kết thúc. Tôi sâu sắc hiểu được, bây giờ tôi trở về cũng chỉ như một người khách qua đường. Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, thậm chí ngược lại không có tạm dừng mà vẫn đang tiếp tục tiến lên phía trước. Chiếc xe dừng lại ở trạm cuối đoạn đường trước khi trở về, tôi đi xuống hướng đi về nhà. Lúc này cũng đã nửa đêm, nhìn cái ngã tư quen thuộc, cảm giác trong lòng lúc này hoàn toàn khác với những lần trước khi về Hàng Châu. Nhưng lần đó, khi tôi trở lại Hàng Châu, cái cảm giác thứ nhất chính là mỏi mệt. Sẽ không bao giờ muốn đi tới những chỗ quỷ quái ấy nữa. Đây nhất định là một lần cuối cùng, đó chính là ý nghĩ của tôi vào lúc ấy. Nhưng lúc này lại không hề nghĩ như vậy. Tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi, hoặc là không cảm thấy bất kỳ một loại cảm giác nào khác nữa. Cứ tiếp tục như thế nữa, cậu sẽ bị bệnh vô phương cứu chữa. Quá nhiều tâm tư đến độ sẽ bị bệnh luôn sao? Tôi châm một điếu thuốc. Sau khi xuống xe, nhìn thấy cảnh vật trước mặt, không khỏi kinh ngạc một trận. Trước mặt tôi lúc này lại là cửa hàng của chú Ba. Không phải là tôi đang về nhà sao? Tôi hoảng hốt một chút. Thoát cái mới nhớ ra, lúc lên xe nói địa chỉ với tài xế chính là địa chỉ nhà chú Ba. Tôi không trở về nhà của mình, cho dù là đã trở lại Hàng Châu, tôi cũng phải ở nơi này. Tôi quay đầu, xe taxi đã lái đi mất. Đứng ở trong con hẻm tối tăm, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Thò tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa nhà của chú Ba mà lúc trước Phan Tử đưa cho tôi. Bước tới chiếc cửa sắt, hít sâu một hơi rồi mới mở ra. Toàn bộ ngôi nhà không có bất kỳ căn phòng nào có ánh sáng. Tôi đi vào trong sân, nhìn tới bồn hoa của chú Ba. Bởi vì có người làm vườn để ý chăm sóc, bồn hoa phát triển rất tốt, vườn ra lung tung xung quanh. Chú Ba bình thường hay ngồi uống trà ở bàn trà đặt giữa sân. Nơi này chính là chỗ mà chú Ba thường ngày sinh sống. Tôi đã từng ở lại đây vài ngày. Thật không ngờ bây giờ trở lại vẫn là đến đây. Tôi không có lập tức đi vào nhà, bởi vì tôi không biết đi vào thì nên làm cái gì tiếp theo. Tôi không định đang lúc nửa đêm lại đứng luẩn quẩn một chỗ trong phòng. Không biết vì cái gì, cuộc sống sau này làm cho tôi trở nên vạn phần bất đắc dĩ. Nếu có thể bắt đầu một chuyện gì đó chậm một chút, thì tôi sẽ bắt đầu chậm một chút ngay. Ngồi xuống trà ghế, tôi nhanh chóng kéo quần áo lại thật kín, nhìn lên bầu trời xem, không hề nhúc nhích, mãi cho đến khi trời hửng sáng. Là người làm vườn mỗi ngày đến đây làm việc đánh thức tôi. Khi tôi mở mắt, nhìn thấy một gương mặt đang kỳ lạ nhìn mình. Ông chủ, đã trở lại rồi sao? Ai lại ngủ ở chỗ này như vậy? Chú Hà. Tôi đang mơ mơ màng màng trả lời, ngay lập tức ý thức được mình nói nhầm rồi. Liền sửa lại lời nói. Lão Hà, sớm như vậy rồi đã tới rồi hả? Ông mau trở lại vào phòng mà nghỉ đi. Trời lạnh lắm đó, ông chủ. Lão Hà nói. Tôi gật đầu, nhìn xung quanh trong phòng một chút. Người làm công vẫn chưa có đến. Ở nhà chú Ba vào giờ này mỗi ngày đều có người làm công đến quét tước dọn dẹp. Nhưng chỉ bị giới hạn lên trên lầu 3, lầu 2 và lầu 1 chính là chỗ để hàng hóa. Những người mua đồ cổ thường không thích không gian quá sạch sẽ hoặc được thiết kế quá hiện đại. Bình thường khi bán đồ cổ đều phải đem tất cả hàng hóa mà bày ra lung tung khắp nơi. Chuyện này cũng chỉ là để thỏa mãn tính thị hiếu của khách hàng. Bởi vì khi lựa chọn đồ cổ trong một cửa hàng lộn xộn sẽ khiến cho họ có cảm giác yên tâm hơn. Có rất nhiều cửa hàng bán đồ cổ đều thích đem đồ cổ mà vứt loạn trên mặt đất bán. Cũng chính là vì cái đạo lý này. Nếu mà bày trí cửa hàng giống như cửa hàng bán đồ trang sức, rồi thuê một vài nhân viên mặc Âu phục làm người bán hàng, thì ngược lại làm cho khách hàng cảm thấy không chuyên nghiệp. Nhưng thực ra, nếu như không tính tới những người hiểu biết về đồ cổ, thì trên thực tế, những người sưu tầm thật sự hiểu biết về đồ cổ quá ít. Làm trong đường dây này, hàng năm chúng tôi thấy được hơn 99% người hoàn toàn không biết gì về đồ cổ. Vì thế, đối với những người mua đồ cổ như vậy, đều phải đặc biệt quan tâm tới cảm giác của họ. Tôi đi vòng qua những món đồ cổ này, đảo qua vài vòng rồi đi tới cửa lên lầu 3. Những thứ ở lầu 1 thì không đáng giá bao nhiêu, lầu 2 có thêm cái tủ sắt, đồ ở đây tốt hơn một chút. Còn những thứ thật sự đáng giá thì không đem trưng bày ra ngoài mà chúng đều được đặt ở trong mật thất của chú ba trên lầu 3. Cánh cửa lên lầu 3 nhìn vào thì có vẻ lụp xụp tả tơi, nhưng thật sự đều là làm bằng thép Wolfram. Cái khóa mà chú ba dùng là do một người thợ làm khóa thiết kế ra. Tất cả cơ quan đều ở bên trong tường. Người bình thường muốn vào trừ khi lấy được thuốc nổ đánh vào, bằng không tuyệt nhiên sẽ mở không ra. Lầu 3 là một cái buồng trong rất lớn. Chú ba là một người rất biết hưởng thụ, nhưng bản thân chú thường không để lộ điều đó ra ngoài. Chú đối với rất nhiều thứ hiện đại đều không có hứng thú gì. Trong cái buồng trong này, tất cả những đồ vật bằng gỗ lim đều là vô cùng sang quý. Nhưng mà so sánh với những thứ này, tôi thật sự là thích ghế sofa mềm mại hơn. Cho nên tôi biết, nếu phải ở lại trong này một thời gian tương đối dài, tôi khẳng định sẽ phải thêm vào trong đó ít đồ nữa. Kỳ thật lần trước khi tôi ở chỗ này, tôi phát hiện sinh hoạt của chú ba thực sự rất khổ sở và bức bách. Giống như khi chú ấy còn trẻ đã trải qua nhiều chuyện. Những loại hưởng thụ của con người thì rất nhiều thứ, như là đàn bà, tiền bạc, địa vị. Nhưng đối với chú ấy, tất cả những thứ đó hoàn toàn không có một chút sức hấp dẫn gì. Trong toàn bộ phòng của chú ấy, những vật dụng trong nhà, tranh chữ, văn phòng tứ bảo. Mới nhìn qua thì thấy những thứ dùng để thưởng thức có rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần mở những ngăn kéo của chú ấy ra thì sẽ phát hiện ngay, hầu như tất cả ngăn kéo hoàn toàn trống không, hơn nữa còn có một lớp bụi mỏng. Điều này nói lên từ lúc mua những vật dụng trong nhà này cho tới bây giờ, chưa từng có đụng tay vào bất kỳ thứ gì. Không có sinh hoạt. Một người đàn ông độc thân, ngoại trừ những thứ vật dụng của riêng mình ra, như sổ sách, chén trà, lá trà, còn lại đều là dùng sách cổ để tô điểm thêm. Ngược lại sách thì đều là những loại sách cổ thật cổ. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được là chú ba cơ bản vốn không có đụng vào. Ở trong phòng chú, thứ có thể được tìm thấy nhiều nhất chính là các loại sách báo đã quá cũ. Ở đây đối với chú mà nói thì nơi này quả có hơi rộng. Chú không có quá nhiều đồ như vậy để mà có thể đem tất cả nhồi hết các ngăn kéo này được. Sau khi tôi từ Tây Sa trở về, đều đã lục soát hết tất cả căn phòng này rồi. Cho nên tôi biết món đồ làm cho tôi cảm thấy có hứng thú ở chỗ nào. Những tài liệu năm đó chú ba điều tra về đội khảo cổ cơ bản cũng không có tác dụng gì. Nhưng tôi vẫn có ý định xem lại một lần nữa, chỉ có điều không phải là lúc này. Tôi ngồi xuống trước bàn đọc sách của chú, trên bàn chỉ có duy nhất một cái đèn bàn, một cái lư hương, một cái điện thoại cùng một ít giấy bút. Và trước khi tôi đi khỏi vẫn giống như vậy. Chỉ có một thứ khá nhất, đó chính là chiếc máy tính, nhưng mà lại là một chiếc máy tính đã rất cũ, màn hình chỉ có 15 inch. Bình thường chú ba dùng nó để chơi đánh bài và xem một số sổ sách điện tử. Chú ấy không biết cách dùng máy tính, chỉ biết dùng chuột làm một vài thao tác đơn giản trên máy tính. Bên trong vẫn cài đặt hệ thống Windows 2000 như ban đầu, không có Netgoodcard, hoàn toàn không thể lên mạng được. Tôi nhắm mắt lại để xem thử mình có ngủ được hay không. Tuy rằng có cảm giác rất mệt mỏi, nhưng mà có lẽ là trong khoảng thời gian này phải thường xuyên xuống đất hoạt động một cách liên tục với cường độ cao, đã khiến cho tôi có một thói quen như vậy. Tôi hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Tôi rút chiếc điện thoại di động ra, rồi gửi cho mọi người một cái tin nhắn ngắn là tôi đã giàu to rồi. Sau hít sâu một hơi, bỗng nhiên không biết phải làm cái gì nữa. Chẳng lẽ ngày nào của chú bà cũng chỉ có như vậy? Ngồi ở trước cái bàn này miên man suy nghĩ thôi sao? Khó trách chú ấy lại luôn buồn giàu như vậy. Nếu như chú ấy nghèo đến độ ngay cả tiền nước cũng không đóng được, có lẽ cũng sẽ chẳng phải lâm vào hoàn cảnh như vậy. Con người quả là một loại sinh vật kỳ lạ. Mục đích quan trọng nhất của bọn họ đó là sinh tồn. Nhưng mà thường thì sinh tồn lại không phải là việc làm cho con người buồn phiền nhất. Bởi vì khi một người có thể làm thỏa mãn hết tất cả những sự đòi hỏi của mình, bọn họ lại hay tự mình tìm ra một chuyện phiền não, không có cách nào giải quyết được khác. Suy đến cho cùng thì, con người là vì phiền não mà tồn tại. Hơn nữa, cho dù đã nghĩ thông suốt được vấn đề này rồi, thì cũng vô ích thôi. Luôn luôn sẽ phát sinh một số thứ làm cho người ta phiền não, cho dù là có hiểu rõ đạo lý này đi nữa, cũng không làm cho nó biến mất, cũng không giống như tôi hiện giờ. Tôi sờ sờ mặt mình, hiểu rõ trong khoảng thời gian này phải tự tìm cho mình một cái gì đó để làm. Nếu không tôi sẽ bị chính ký ức của mình bức chết. Văn Tử đã mất, tuy rằng tôi không cho phép công khai tin anh ấy đã chết. Thế nhưng bây giờ không có anh ta, có rất nhiều chuyện muốn làm cũng không được trôi chảy như trước nữa. Còn có Ách Tỷ và chú Hai nữa, đó chính là những người tôi nhất định phải thuyết phục trước tiên. Nhưng với chú Hai mà nói thì, có thể lúc này tôi và chú ấy tốt nhất là không nên gặp nhau, bởi vì chú ấy quá thông minh. Tôi tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được chú ấy điều gì. Còn 7 ngày nữa tôi mới có thể tháo cái mặt nạ này ra được. Vì để đề phòng có chuyện xảy ra, chắc hẳn là tôi có một số việc cần phải làm. Tôi đi vào nhà vệ sinh nhà chú Ba, cạo râu mép của mình, rồi tắm rửa một chút. Sau đó cho một thủ hạ tiếp tục gọi điện thoại cho người quản lý. Nói cho hắn ta biết hôm nay tôi không tiếp khách. Tôi muốn nghỉ một ngày. Sau đó tôi liền leo lên giường nằm, mở tivi xem phim hoạt hình, lúc này mới thấy buồn ngủ. Nhưng cảm giác được giấc ngủ này thật sự rất chật vật. Các cảnh tượng trong mơ khiến cho tôi bị giật mình tỉnh giấc không chỉ có một lần. Có vài lần tôi đều cảm thấy Phan Tư cả người đầy máu đứng ở bên cạnh tôi. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi chút nào mà chỉ cảm thấy tuyệt vọng mà thôi. Cảm giác tuyệt vọng đó khiến tôi cắn rứt mãi không thôi. Và ngày sau của tôi đều vô tri vô giác mà trôi qua. Chỉ khi nào phải trực tiếp giải quyết một số chuyện phát sinh thì tôi mới có thể trở lại thế giới này. Còn trong những khoảng thời gian khác, tôi chỉ biết nằm hoặc ngồi. Trong đầu lần lượt xuất hiện những chuyện đã xảy ra trước đây. Tất cả những chuyện này tôi đã không còn muốn suy xét cặn kẽ nó nữa. Chẳng qua là chúng cứ hiện lên trong đầu như một cuốn phim thôi. Thế nhưng tôi lại không có bất kỳ cảm xúc gì. Lúc này tuyệt vọng mới là thứ cảm xúc lớn nhất trong tôi. Có thể là nó đã nuốt chửng hết tất cả cảm giác khác. Thậm chí trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy rằng tôi đã không còn quá nhiều lưu luyến gì đối với sinh mạng của mình nữa. Có lẽ lúc đó tôi mới có thể biết được những bí mật ở phía sau tất cả mọi chuyện. Hoặc là khi tôi chết đi thì lúc đó tôi mới biết được hết tất cả mọi chuyện nữa. Đây chính là báo ứng mà tôi đáng phải nhận. Chính vì những suy nghĩ cố chấp của mình mà đã hại chết rất nhiều người. Nếu tôi cứ như vậy mà sống, như vậy thì thế giới này thật sự rất không công bằng. Lúc nghĩ tới đó, trong lòng tôi lại đặc biệt bình tĩnh, không có một chút cảm giác lo lắng nào như trước đây. Tôi cảm thấy, cho dù cuối cùng đã biết được hết tất cả những chuyện quan trọng ở phía sau, tôi cũng không có cảm giác được rằng mình đã trút hết gánh nặng rồi. Sau này tôi sẽ không bao giờ còn cảm giác ham muốn mãnh liệt giống như lúc trước nữa. Cho dù không biết bất kỳ chuyện gì thì nó cũng không thể đả động tới tôi được. Thế nhưng, vài ngày sau tôi phát hiện rằng mình đã sai lầm rồi. Xem ra một khi những chuyện này phát sinh thì nó sẽ vĩnh viễn không nằm trong những dự đoán của tôi. Vài ngày sau, tôi nhận được một thông tin hoàn toàn không ngờ tới. Công ty của Cầu Đức Khảo đã bắt đầu sắp xếp lại tài sản một lần nữa. Điều này là tất nhiên, bởi nguyên nhân ở đây là vì tình trạng sức khỏe của cổ đông lớn nhất Cầu Đức Khảo đã chuyển biến xấu. Có rất nhiều phương tiện của công ty do ông ta kiểm soát trước đây cũng bắt đầu suy giảm. Những cổ đông khác trong lúc này lại bắt đầu hoạt động mạnh lên, âm thầm đấu tranh cổ phần càng ngày càng kịch liệt. Có rất nhiều người bị trở thành vật hy sinh trong trận đấu đó, bao gồm Cầu Đức Khảo và cả một số người quan trọng trong đội ngũ cao cấp nữa. Những người trong đội ngũ này có quan hệ cá nhân tương đối tốt với tôi và Bàn Tử khi chúng tôi ở Vân Đình Thiên Cung. Tuy rằng quan hệ cũng không quá gần gũi, nhưng có đôi khi tôi vẫn phải thỉnh giáo bọn họ rất nhiều vấn đề, thế mà bọn họ cũng lén cho tôi một ít sáng kiến. Sau khi công ty hỗn loạn, có rất nhiều người trong bọn họ tạm thời rời khỏi cương vị công tác của mình. Trong đó còn có mấy người liền bắt đầu gửi một ít vốn vào hồ sơ bí mật của công ty cho tôi. Những hồ sơ bí mật này là khi Cầu Đức Khảo còn đang nắm quyền cao nhất cất giữ. Thế nhưng một khi Cầu Đức Khảo sụp đổ, mấy thứ này liền biến thành vô dụng. Bởi vốn không có người tin vào những tin tức bên trong hồ sơ, nên những hồ sơ này đều bị tách ra mà có khi còn bị tiêu hủy. Mấy người đó nói, nếu công ty đã không còn coi trọng nữa, thay vì đem đi tiêu hủy, chẳng thà đưa cho tôi lúc này là người cần xem tới chúng, không chừng sẽ có thông tin nào đó có ích. Số lượng hồ sơ kia rất nhiều, thoạt nhìn làm cho người ta líu lưỡi. Rõ ràng những người này tuy rằng có thiện ý, nhưng cũng không được tốt lắm, cho đến khi tôi sắp xếp lại. Mấy cái sấp tài liệu đó nặng nhất cũng chỉ tới mấy trăm gram, còn lại tất cả đều là hình ảnh, chỉ dùng để xem xét nhanh lại những manh mối đáng nghi thôi. Tôi pha hồng trà, bắt đầu từ túi hồ sơ đầu tiên. Nội trong hai ngày cũng xem hết được từ cái cuối cùng. Nội dung của chúng tương đối đa dạng. Tuy rằng không phải tập hồ sơ nào cũng có giá trị, nhưng phần lớn là khá hữu dụng, mà trong số không có giá trị còn lại thì cũng có điểm rất kỳ lạ. Tôi lấy những tài liệu này sắp xếp lại, chia thành ba loại. Thứ nhất chính là những hồ sơ có giá trị. Thứ hai chính là những hồ sơ có điểm đáng ngờ, và một loại nữa chính là những tài liệu không có giá trị. Nhưng thứ khiến cho tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ nhất chính là một số tài liệu nói khái quát về đội khảo cổ ở Tây Sa. Một phần của tài liệu này mục đích là yêu cầu tài chính từ ban giám đốc, một phần nữa là để giải thích với ban giám đốc những hạng mục vì sao cần phát triển dự án Tây Sa, ẩn ở bên trong ít nhiều cũng vài thông tin hữu dụng. Số hồ sơ quan trọng này được chia ra làm hai phần, một phần là để giải thích vì sao cổ đức khảo cho rằng ở bên dưới mặt biển Tây Sa có cổ mộ xác suất khá cao. Trong đó còn có một số lượng lớn truyền thuyết dân gian kể lại và những ghi chép trong lịch sử. Những tư liệu này còn có mấy trăm ảnh đi kèm, phần lớn trong đó đều được chụp từ trong sách cổ mà ra. Nhưng mà những chứng cứ xác thực mang tính quyết định lại không phải cái này. Tính quyết định của những chứng cứ này nằm ở trong hồ sơ nội bộ. Cái phong bì đựng hồ sơ nội bộ thực sự rất kỳ lạ. Nó là một phần tài liệu của đảng. Đây chính là bản báo cáo mua với cái giá rất cao từ một thành viên đã chết trong đội ngũ khảo cổ. Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi hiểu ra được người đã chết này chính là người đầu tiên đi vào trong cổ mộ ở Tây Sa. Chính là hắn đã mang theo tư liệu quan trọng nhất của nhóm. Sau đó, tay mắt của công ty đem thông tin này báo lại cho cầu Đức Khảo tình hình lúc đó. Chắc là lợi dụng trên mặt biển không có ánh sáng, thuyền của cầu Đức Khảo giả mạo thành thuyền của tổ chức nên mới lấy được những tài liệu này. Tiếp đó, cầu Đức Khảo đem phần tài liệu này giao lại cho giải liên hoàn, vì thế mới có sự kiện ở Tây Sa mà Tam Thúc nói lần đó. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy có một việc kỳ lạ. Đó là cầu Đức Khảo làm như thế nào mà lại có được những tài liệu nội bộ Tây Sa này. Vì vậy, có thể giải thích rằng, xem ra, thói quen của tổ chức này là trước tiên cho người của mình đi vào trong cổ mộ thăm dò trước, xem có thể trực tiếp thu được tư liệu hay không. Còn nếu không được, liền đem tất cả tư liệu mình có được lấy ra giao cho đội khảo cổ, làm cho đội khảo cổ tiến vào trong để thăm dò lần thứ hai. Còn có một thông tin đặc biệt quan trọng, là năm đó chú Ba lừa cầu Đức Khảo, mục đích là khiến cho ông ta ra sức bỏ tiền. Còn có sử dụng một cái tín vật này chính là khối sắt. Thứ này nằm trong sự kiện Ba Nãi năm đó, từ trong Ba Nãi mang ra mấy cái dương để những khối sắt này. Chú Ba lấy khối sắt để chứng minh là chú ấy đang có toàn bộ tư liệu ở Ba Nãi lúc đó, lấy nó trao đổi để có được chi phí lần đi Tây Sa. Tôi tạm thời không biết vì sao chú Ba lại có được khối sắt này, nhưng mà có thể nhận ra là chú đã chiếm được. Vậy phía sau chuyện này còn có một số hành động mà tôi chắc chắn không biết. Có một phần hồ sơ làm cho tôi cảm thấy nghi hoặc, nhưng tôi sẽ chỉ nói những phần quan trọng thôi. Tập hồ sơ này chỉ có một đề tài, điều tra đặc biệt về vùng lân cận chỗ ở của Ngô Tam Tỉnh. Hồ sơ không có phần nội dung cụ thể, ở trên phong bì của tập hồ sơ có chữ tiếng Anh, không cần thông qua. Người làm tập hồ sơ dự án này lại là An Ninh, chữ tiếng Anh của An Ninh phải thật lâu sau đó tôi mới có thể nhận ra được. Dự án của An Ninh là sẽ tiến hành điều tra những vùng lân cận nơi ở của chú Ba. Vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ quanh chỗ chú Ba ở đều có cổ mộ sao? Trong trí nhớ của tôi, An Ninh chính là một cô gái rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Cô ấy không có khả năng làm ra một dự án không có chút giá trị nào. Cô ấy làm dự án này chắc hẳn là có mục đích nào đó. Tôi nhìn ngày tháng ghi trên đó, chắc là trước khi chúng tôi lần đầu tiên xuống đất. Hiển nhiên, đối với chú Ba của tôi, công ty cầu Đức Khảo đã bắt đầu theo dõi từ lâu rồi. Chỉ có điều, trong hệ thống của công ty chuyên nghiệp ở nước ngoài, tài chính và hội đồng quản trị luôn luôn đứng đầu. Cái đề án này tất nhiên không có được thực thi. Cửa hàng của chú nằm ở một chỗ tập trung rất nhiều nhà ở của nông dân. Bốn phía hoàn toàn là nhà ở của nông dân có đủ loại, phần lớn đều đã khá cũ kỹ. Ở một chỗ như vậy, làm gì có cái vùng đất nào đáng nói, ngay cả mặt đất còn không thể nhìn thấy được nữa mà. Nếu có thể xem được tập hồ sơ nói cụ thể về việc này, nói không chừng tôi còn có thể đoán được chuyện này là có ý nghĩa gì. Tiếc là hiện tại chỉ có thể suy đoán, chứ không hề có bất kỳ hướng đi nào như vậy. Tôi tự mình cân nhắc một lý do đại khái là không chắc rằng là do An Ninh cảm thấy xung quanh cửa hàng của chú Ba có thể có cổ mộ. Rất nhiều trộm mộ tặc thường lựa chọn chỗ ở, mới nhìn qua là muốn mở một cửa hàng nhỏ làm ăn rồi. Nhưng mà trên thực tế, có lẽ chỉ là để che đậy mà thôi. Ở bên dưới đào rất thông đạo trộm mộ. Hơn nữa, Với kiểu người điên như chú ba, nếu trong lòng đất thật sự có đủ loại bảo bối đáng giá, rất có thể kế hoạch đào địa đạo của chú sẽ tiến hành liên tục vài năm chứ không ít gì. Ngoại trừ lần đó ra, trong hồ sơ còn có một lượng lớn thông tin, có thể bổ sung thêm một tin tức mà tôi có được trước đấy. Sau khi tôi xem xét hết tất cả hồ sơ, có rất nhiều chuyện còn mơ hồ lúc này mới có thể khẳng định lại được, nhưng mấy cái này cũng không quá quan trọng gì. Trong đó vẫn còn một số thông tin ghi bằng tiếng Anh nên thực sự là quá khó đọc. Tôi xem không hiểu lắm. Tôi mới đem phần hồ sơ bằng tiếng Anh này chia ra gửi cho mấy người bạn thân giỏi tiếng Anh của mình, nhờ bọn họ dịch lại rồi kiểm tra lại cẩn thận giúp tôi luôn. Tất cả những thao tác này đều là được làm ở trên máy tính của tôi. Thế nhưng lượng văn bản thực sự quá nhiều, tôi chỉ có một cái màn hình thì rất khó để làm xong thuận lợi được. Lúc này tôi mới nghĩ tới, ở đây chú ba có một cái máy tính. Tôi liền lấy máy tính mở ra, dùng đĩa mềm của máy tính chép các văn bản qua, tiến hành đối chiếu mà làm. Trong lúc tôi đang làm việc này, tôi phát hiện có một chuyện rất kỳ lạ. Ở trên màn hình hai máy tính, trong đó có rất nhiều văn bản có chi tiết không giống nhau. Tôi liền mở những văn bản của an ninh lúc nãy vừa xem. Ở trên máy tính chú ba, thì ra so với lúc nãy thì lại có dư ra một trang nữa. Lúc trước thì trên màn hình chỉ có một trang, mà ở trong máy tính của chú ba lại có tới hai trang. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, mở ra xem thử, liền phát hiện trang này có tên là trang thuyết minh. Hệ thống của thuyết minh trang này đã rất cũ, không thể hiển thị ra toàn bộ trang bìa được. Chẳng lẽ bên trong hồ sơ này còn có cái gì kỳ quái sao? Ngay tức khắc, tôi liền giật mình một cái, nhớ ra có rất nhiều tập tin đã được mã hóa, chỉ khi nào ở trên máy tính riêng mới có thể hiện ra được tất cả các trang trong tập tin. Còn khi hiển thị trên một máy tính khác thì người đó chỉ có thể coi được vài trang, những trang có thông tin quan trọng sẽ không hiện ra được. Lòng tôi nói, xem ra phải tìm cao thủ đến xử lý chuyện này thôi. Tôi khẳng định bản thân mình không có khả năng làm được chuyện này. Tôi liền tắt máy tính, ở trong đầu điểm lại vài lần, phát hiện tôi ở Hàng Châu thực sự không có biết bao nhiêu người giỏi về máy tính. Nhưng ở vùng Tế Nam cũng có một người bạn thân giỏi về cái này, là một người bạn học tại đại học. Chỉ có điều, nó đặc biệt gọi cậu ta tới đây hình như là quá khoa trương. Thôi thì tốt hơn hết, tìm vài người quen ở Hàng Châu có thể tin tưởng được là ổn thôi. Trong một ngày này, tôi cùng với vài thủ hạ mở một cuộc họp mặt với những người làm ở địa phận xung quanh Hàng Châu, đem tất cả chuyện này nói rõ một chút. 4 giờ chiều, tôi lại nằm trên giường, rất nhanh sau đó liền ngủ luôn. Đến khi tôi thức dậy, cũng đã là nửa đêm rồi. Rốt cục tôi không ngủ lại được nữa, đành đi lên ban công nhà tam thúc đứng, nhìn về phía bầu trời Hàng Châu u ám rồi châm điếu thuốc lên hút. Chờ tới khi tôi bị lạnh tới cứng người có chút không thoải mái, mới đang định đi trở lại vào phòng lấy áo khoác, đột nhiên tôi phát hiện trong phòng có điểm hơi khác thường. Trong phòng tôi lúc này không có đèn, đúng ra vốn chỉ là một mảnh tối đen. Thế nhưng lúc đi trở vào, tôi liền phát hiện trong phòng có một góc phát ra một loại ánh sáng rất quỷ dị. Đó không phải là ánh đèn điện, cũng không phải là ánh lửa, mà là một loại ánh sáng lạnh huỳnh quang lờ mờ. Tôi sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại, đột nhiên phát hiện ra máy tính của tam thúc ở trên bàn đã bị bật lên. Tôi nhíu nhíu đầu mày, tự hỏi nó đã bị bật lên khi nào vậy? Sau khi tôi dùng xong máy tính, rõ ràng đã tắt đi rồi mà. Làm sao lại tự nhiên lại bị mở lên? Chẳng lẽ nó là bị trục trặc gì sao? Vì thế tôi liền đi tới ngồi xuống bên bàn đọc sách, nhìn lên trên màn hình máy tính. Không hề có gì cả, nhưng ở góc phải màn hình có hiển thị một biểu tượng nhỏ nhỏ. Ngài có một phong thư mới. Tôi nhìn quanh bốn phía, trong lòng càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc. Nghĩ tới có vài khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, máy tính này có thể buổi chiều bị mấy người làm mở ra. Có lẽ là mở ra lúc tôi không để ý. Bọn họ có ý đồ gì? Chuyện này tôi không cần phải lo lắng. Bản thân cái máy tính của tam thúc cũng không có cái gì. Bất kể là mục đích của mấy tên người làm kia là cái gì, thì họ cũng sẽ không lấy được gì cả. Còn khả năng thứ hai là, chẳng lẽ máy tính này vẫn chưa có tắt hoàn toàn, mà chỉ là đang ở trạng thái tắt tạm thời thôi sao? Nhưng chuyện lạ lùng nhất là, chiếc máy vi tính này tuyệt đối không thể lên mạng. Vậy thư này là từ đâu gửi tới chứ? Chú ba biết thư điện tử là cái gì sao? Tôi ngồi vào trước máy tính, di chuyển con chuột cụ kỵ kia, kích vào cái biểu tượng nhỏ ở góc màn hình. Bức thư điện tử ở trong cửa sổ liền hiện ra. Vừa thấy, thế nhưng không phải là do Windows tự động báo nhắc nhở gửi email đi, mà chính là một cái email từ một cái địa chỉ khác gửi tới địa chỉ của chú ấy. Bên trong email chỉ có một câu: người rốt cục đã trở lại, kế hoạch đã được tiến hành như thế nào rồi? Tôi ngồi ở trước máy tính, nhìn thấy câu này, ngây người ước chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong đầu tôi liên tục suy nghĩ về những lời này, có đủ loại khả năng bị tôi lôi ra. Đầu tiên, điểm quan trọng nhất chính là chú Ba hóa ra lại có một cái hòm thư bí mật. Tôi biết là Tam Thúc có sử dụng một cái máy vi tính, nhưng mà tôi cũng không biết chú ấy sẽ dùng nó vào việc gì. Tôi chỉ cảm thấy chú ấy cũng đơn giản như cha tôi, không khác biệt là mấy. Mà bên trong hệ thống Windows 2000 còn được thiết lập thêm một hòm thư. Đây có vẻ là một kỹ xảo khá cao cấp, đặc biệt là đối với một người lớn tuổi như chú mà nói. Là do người khác cài đặt cho chú sao? Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là máy tính này gần như chỉ dùng cho việc xem sổ sách điện tử thôi. Tôi chưa bao giờ biết được là nó có thể lên mạng. Rõ ràng là nó có thể lên mạng. Rõ ràng là chú Ba che giấu chuyện này. Điểm thứ hai là nhất định là có một người đang sử dụng một cái hòm thư để liên hệ với chú. Cho dù cũng không có phát sinh chuyện gì cả, nhưng tôi vẫn rất tò mò muốn biết người này là ai. Trong bức thư điện tử này chỉ có một câu, xem ra rõ ràng là người này và chú Ba vô cùng quen thuộc. Không có ghi tên người nhận, không có bất kỳ chữ ký nào hết, chỉ có một câu nói thẳng vào vấn đề quan trọng thôi. Hơn nữa, vấn đề mà hắn ta hỏi, bên trong còn có hai chữ, kế hoạch. Theo như tất cả tình hình hiện tại thì thấy, tôi biết chú Ba quả thật có một cái kế hoạch gì đó. Kế hoạch này liên quan tới tất cả mọi chuyện. Chính là vì kế hoạch này mà khiến cho lão Cửu Môn thoát khỏi một sự khống chế mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi thứ, thậm chí là nó, một thế lực tưởng như hùng mạnh, không gì có thể sánh được cũng sụp đổ. Ngô Gia chính vì kế hoạch này gần như là hy sinh người ở đời thứ ba. Đương nhiên, tôi là đời thứ ba lại là thuộc loại tự sát mà Tam Thúc tuyệt đối sẽ không cho phép kế hoạch đã được thực hiện đến 90% thì lại phải thực hiện lại lần nữa. Chú ấy nhất định sẽ thực hiện kế hoạch này cho tới khi nó hoàn toàn 100% mới thôi. Không thể để cho tất cả chuyện này có cơ hội lặp lại nữa. Không lẽ chuyện mà tôi nghe được và cái kế hoạch này có liên quan với nhau sao? Bức thư điện tử này được gửi từ một người đặc biệt quan trọng sao? Tôi kiểm tra lại hòm thư, bên trong không hề có thêm bất kỳ bức thư nào khác, chỉ có duy nhất một bức thư điện tử này thôi. Nếu như máy tính này có thể lên mạng, làm sao có thể xảy ra tình huống như vậy được? Nhất định là do chú Ba đã xóa hết những thư tín trước đó đi. Chuyện này có thể nói lên là chú Ba đối với những bức thư trong cái hòm thư này rất là coi trọng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có hy vọng. Sự việc phát triển như vậy thực sự là đã vượt qua rất ngoài dự đoán của mọi người. Tôi phải phục hồi lại những bức thư trong hòm thư này. Những tin tức này quá ngắn, tôi cần thêm thật nhiều tin tức để có thể phán đoán thêm được. Phục hồi như thế nào đây? Tôi chấm thuốc hút, nhìn thư tín suy nghĩ trong thời gian rất lâu, rồi gõ phím viết một bức điện hồi âm thế này. Kế hoạch có biến cố, có chút tin tức không rõ ràng, ngày mai sẽ cho người tin tức cặn kẽ. Người bên đó như thế nào rồi? Tôi ấn phím trả lời, trong nháy mắt thư đã được gửi đi. Tôi tựa lưng lên ghế, chờ đợi hắn hồi âm, tay liên tục gõ xuống bàn. Tôi biết, trong những tình huống này, người gửi đi một loại thư tín như vậy, sau khi thư đã được gửi đi cũng sẽ không rời khỏi máy tính, chắc chắn sẽ có thư hồi âm nhanh thôi. Quả nhiên, chưa tới 10 phút đồng hồ, biểu tượng nhỏ ở góc phải màn hình lại hiện lên. Tôi lập tức mở ra xem. Tôi không sao. Ba chữ ở trên màn hình máy tính hiện ra, không có thêm được một chữ nào nữa. Tôi ngậm điếu thuốc trên miệng, suy nghĩ sẽ ghi cái gì để gửi lại đây. Bỗng nhiên liền rụt tay trở về. Tôi ghi có hai vấn đề. Thứ nhất chính là tin tức, ngày mai sẽ lại gửi thêm cho hắn ta một bức điện tín nữa. Thứ hai là hỏi tình hình của hắn. Hắn chỉ trả lời một vấn đề, hơn nữa lại vô cùng ngắn gọn. Với thói quen ngắn gọn cẩn thận của chú Ba, có phải là bọn họ rất hay trao đổi với nhau một cách hết sức ngắn gọn như thế này không? Nếu tôi tiếp tục gửi thêm một cuộc điện tín đi nữa, thì sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn có thể nhận ra bên này xảy ra chuyện khác thường không? Tôi nhìn ba chữ này, suy nghĩ căn đường ngày trời, tuyệt đối không thể tiếp tục hồi đáp nữa. Để đảm bảo an toàn, vẫn là ngày mai rồi mới gửi điện tín lại cho hắn, thì có vẻ thích hợp hơn. Dù sao từ giờ đến ngày mai chỉ còn vài giờ nữa thôi. Thôi thì dùng vài giờ này mà suy nghĩ cho thật tốt, nên nói suông như thế nào đây? Với lại lúc này tôi cũng không ngủ được. Tôi đứng lên, liên tục đi qua đi lại trong phòng. Toàn bộ sự bình tĩnh khi suy nghĩ của tôi vài ngày trước đã biến mất, đã trở lại là cái loại trạng thái lo âu như lúc đầu rồi. Tôi cũng có chút coi thường chính mình. Cân nhắc cả nửa ngày, tôi mới ý thức được chính bức thư tín mình đã gửi đi viết sai rồi. Kế hoạch có biến cố, có chút tin tức không rõ ràng, ngày mai sẽ cho người tin tức cặn kẽ. Người bên đó như thế nào rồi? Nói như vậy, thư tín ngày mai của tôi phải nói rõ nội dung liên quan tới kế hoạch đó. nhưng mà tôi căn bản không biết kế hoạch này là cái quái gì. Thật ra là tôi có biết tới nó. Thế nhưng trình độ hiểu rõ chuyện này của tôi và trình độ hiểu rõ nó của chú ba hoàn toàn khác nhau. Tôi không hề rõ được chú ba đã biết tới chuyện gì rồi. Cho nên cho dù là tôi có thể nói được một số nội dung trong kế hoạch này đi nữa, đối phương cũng có thể sẽ thực sự cảm thấy có điểm bất thường. Chẳng hạn như, kế hoạch thật sự có thể là nước Mỹ đã chuẩn bị ổn thỏa để tấn công Iraq rồi. Nhưng mà khi tôi gửi điện tín cho Mỹ vẫn còn nói rằng, tôi cảm thấy kế hoạch tấn công Iraq của chúng ta là có thể làm được. Tôi đi lên trên ban công đứng, tiếp tục hút thuốc, trong lòng có vài cái phương án để lựa chọn. Đầu tiên là tôi có thể nhận ra đối phương trước, hoặc là tốt nhất làm sao để biết được đối phương đang ở chỗ nào mà nói nữa chứ. Tôi nghe bạn bè của mình nói, có thể điều tra được một người thông qua những thư tín này. Chỉ là cho dù tôi gọi bạn của tôi đi tới đây, cho dù cậu ấy có đi được tới đây thì cũng đã là chuyện của tối ngày mai rồi. Cho nên, thư tín ngày mai của tôi tuyệt đối không thể gửi đi quá sớm được. Nếu không, đối phương nhất định sẽ nhận ra được vấn đề sẽ bỏ đi ngay lập tức. Tôi sẽ phạm phải một sai lầm lúc trước tôi thường xuyên phạm phải. Đối với những người ở trong cuộc mà nói, trình độ cẩn thận của bọn họ làm cho tôi thật sự không thể tưởng tượng ra được. Lúc ấy, quỷ ảnh ở ban nãy chỉ nhìn vài hành động của chúng tôi mà đã có thể làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, thì có thể chứng minh được. Vì không để cho kế hoạch của chính mình bị bại lộ, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm hay phiêu lưu gì cả. Cũng không phải không hoài nghi những lời nói như vậy. Bọn họ một khi cảm giác được có chuyện gì đó không đúng, lập tức sẽ áp dụng các biện pháp tốt nhất để xử lý ngay. Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại cẩn thận một chút, tôi không cho rằng lập tức hồi âm là sai lầm. Cũng không cho rằng nội dung tôi viết là sai, bởi vì thư tín của hắn ngay lúc đó cũng giống như tôi không có cách nào hồi đáp lại được, và nó cũng là liên quan đến nội dung của kế hoạch này. Cho nên tôi hồi âm như thế, kỳ thật coi như là tôi tự cho mình một cơ hội để tranh thủ thời gian. Về đặt giả thiết là nếu tôi không tìm được đối phương thì tính sao đây? Tôi thật sự biết những thói quen cơ bản nhất. Sau khi cùng nhiều người đấu trí như vậy thì khi trở về đây, tôi biết thật sự phương pháp đơn giản nhất chính là nói cho bọn họ chuyện xảy ra ở đây, đem sự việc nói cho thật đặc biệt nghiêm trọng, có lẽ có thể làm cho hắn cảm thấy bị đe dọa mà tới đây. Nhưng mà, nếu đối phương là một người cực kỳ cẩn thận, cũng có khả năng hắn sẽ biến mất ngay. Cho nên chiều này khi chưa đến thời điểm cuối cùng tuyệt đối không thể dùng được. Thậm chí là, nếu như chú ba và đối phương có sự ăn ý nào đó, đối phương cảm thấy tình hình của chú ba ở bên này đã hỏng, muốn tìm người tới để giết chết chú ba, vậy thì tôi đây không phải là gặp phải chuyện bất lợi rồi sao? Tôi đã rút hết số thuốc lá của mình có để hút cả rồi, nhưng cũng không có nghĩ ra được chút biện pháp nào, đành phải đi trở vào. Sau khi đi trở vào, thoáng chốc tôi lại phát hiện màn hình máy tính đã sáng lên, không khỏi giật mình nhảy dựng. Vừa rồi rõ ràng không phải đã tắt rồi sao? Tôi lập tức đi qua, liền phát hiện lại có thêm một bức thư tín. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, con đường của chúng ta còn rất dài. Già rồi, đừng để bị trúng gió. Tôi nhìn ra ban công, ngay lập tức liền giật mình một cái. Còn mẹ nó, hắn có thể thấy tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi dĩ nhiên là định lập tức đi kéo bức màn cửa sổ lại, nhưng mà liền nghĩ không đúng, lập tức ngăn chính mình lại. Tôi cơ hồ là ngồi ở ghế khoảng chừng 10 phút mới có thể ép xuống cái phản ứng khiếp sợ này. Xem ra người này và chú ba có quan hệ phức tạp hơn tôi nghĩ. Hơn nữa nhìn giọng điệu của người này, tôi đoán người này không phải thuộc loại quan hệ tình nhân, mà chính là lấy tâm tư của một bậc trưởng bối hoặc là của một người anh cả đối với chú ba mà gửi tới bức thư tín này. Tôi hồi đáp lại, đã hiểu, cùng cố gắng. Sau khi gửi xong, tôi lập tức trở lại vào trong phòng, đóng cửa lại rồi lấy ra di động của mình. Tiếp theo lập tức gửi cho bạn tôi một đoạn tin nhắn ngắn. Tôi có một dự cảm, thậm chí tôi còn có thể đoán được người này có thể là ai. Nếu thật sự đúng như tôi dự đoán, vậy thì những chuyện kế tiếp sẽ hoàn toàn ra khỏi dự kiến của tôi. Vận mệnh của tất cả mọi người đều có thể xoay chuyển được. Người bạn của tôi 2 giờ chiều ngày hôm sau mới tới. Tôi nói với cậu ấy rằng chú của tôi cần cậu ta kiểm tra giúp cái máy tính, chi phí là 10 vạn. Người này đang trong lúc thiếu tiền, 5 giờ sáng đã rời giường lên máy bay đi tới đây. Tôi còn nói với cậu ta, tôi đang bận chút chuyện của mình nên không tới gặp cậu ấy để đưa số tiền này tận tay cậu được. Điều này khiến hắn thực sự cho rằng đó là do tự mình kiếm ra. Người này và tôi là bạn cùng lớp, biết chút kỹ thuật làm việc trên máy tính. Lần trước tôi tìm được vài trang web kia cũng là nhờ có hắn giúp một tay. Tôi vừa mới đem yêu cầu của mình nói với cậu ta, hắn đã hiểu vấn đề ngay lập tức, cũng không có hỏi là vì cái gì, liền bắt tay vào sửa chữa. Nhưng khi hắn vừa bật hiển thị toàn bộ lên trên màn hình, nhìn thoáng qua liền ớ một tiếng. Tôi hỏi có chuyện gì vậy, cậu ta nói. Máy tính của chú không có network à? Không có network á? Chú xem đi, không có đường dây mạng nào cả. Tôi nhoài người lên nhìn vừa thấy cũng sửng sốt. Quả nhiên, phía sau cái máy tính này trống trơn. Chuyện này ngay cả tôi là một người không hiểu chút gì về máy tính cũng có thể xác định được. Cái máy vi tính này tuyệt đối không thể có kết nối mạng được, bởi vì nó chỉ có một sợi dây nguồn trực tiếp cắm vào ổ điện mà thôi. Có thể là Internet không dây thì sao? Không thể có khả năng này được. Trong máy tính không có lắp đặt hệ thống Drive Internet không dây. Vậy trước đây là có cái chuyện gì? Tôi kỳ quái. Còn bà nó, đây là Ghostnet, mạng ma à? Lòng tôi nói. Trước kia tôi đã từng xem qua một chương trình trên TV. Bên trong máy tính có thể truyền ra loại linh lực nào đó, khiến nó nối liền với một cái máy tính khác ở một thế giới khác. Bọn họ nói loại Internet này là Ghostnet. Tuy tôi không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng cái này tuyệt đối không phải là Ghostnet. Tôi bỗng nhiên ý thức được chuyện này còn có mấu chốt nào đó. Tôi ngồi lại trước máy tính, lặng đi một chút. Cậu ta nói, cậu phải mở nó ra xem thử mới có thể biết được là xảy ra chuyện gì. Nếu không thì chỉ có thể nói là chú đang tự nói chuyện với chính bản thân mình mà thôi. Chú vẫn chưa hiểu lắm, cháu giải thích cặn kẽ lại chút đi. Trên lý thuyết mà nói thì chuyện này cũng có thể làm được. Nếu trên cùng một máy tính mà chú có thể thiết lập hai cái tài khoản thì vẫn gửi thư điện tử mà liên lạc với nhau trên cùng một cái máy tính. Không cần tới Internet sao? Không cần đâu. Chỉ có điều thư tín trao đổi qua lại với chú thực sự có nội dung bên trong sao? Tôi gật đầu. Đương nhiên là có rồi. Vậy thì không thể có chuyện như vậy được. Cháu nghĩ rằng máy móc ở bên trong nhất định là có cái gì đó không bình thường. Cậu ta nói. Tôi hỏi cậu ta làm như vậy thì có bị hư hỏng máy móc gì không? Hắn lắc đầu nói tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. Tốc độ của cậu ta rất nhanh. Rõ ràng khi còn ở trong thành phố đã thành thạo kỹ năng sửa chữa máy tính rồi. Rất nhanh sau đó liền đem lớp vỏ bên ngoài tháo rời ra hết. Trong máy tính tất cả đều là bản vi mạch điện tử. Tôi nhìn hoàn toàn không hiểu gì cả. Cậu ta dùng cái nhíp gõ tới gõ lui ở bên trong. Sau khi xem xong thì sắc mặt liền tái nhợt nói với tôi. Chú à, cái này thực còn mẹ nó, quá quỷ dị đi. Trong này không có network card. Tôi không hiểu việc này nghiêm trọng cỡ nào, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Cậu ta nói, đối với máy tính mà nói, chuyện này là trái với quy luật vật lý. Chú không có network card thì tuyệt đối sẽ không có khả năng nhận được bất kỳ bức thư điện tử nào ở bên ngoài gửi tới được. Không thể có chuyện đó được. Bức thư mà chú nhận được chỉ có thể là được gửi đến từ chính cái máy tính của chú thôi. Vậy là có ý gì? Một là chính bản thân chú gửi bức thư tín này cho chính chú, hoặc là do chính cái máy tính này tự động gửi bức thư tín đó cho chú. Tôi lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng này được. Tuyệt đối không có chuyện như vậy được, cháu kiểm tra kỹ lại xem. Tôi nói, bỗng nhiên nhớ ra bức thư tín cuối cùng gửi tới cho tôi. Mẹ nó, chẳng lẽ cái máy tính này có trí tuệ? Có nghĩa là chính nó ở trong căn phòng này nhìn tôi đi ra ngoài hút thuốc, chứ không phải là từ một chỗ khác theo dõi tôi đứng ở trên ban công sao? Tôi liền cảm thấy ớn lạnh cả người. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì hành động của chúng tôi lúc này không phải là đang cưỡng bức nó sao? Không, là đang giải phẫu nó. Rất nhanh tôi liền xua cái ý nghĩ buồn cười này ra khỏi đầu. Việc này nhất định là có chuyện không bình thường. Người bạn học của tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu máy móc bên trong. Bỗng nhiên cậu ta ớ một tiếng, dùng đèn pin so đến một sợi dây điện rất nhỏ màu trắng nói. Thì ra là như vậy. Nguyên nhân là do cái gì vậy? Tôi không thể chờ thêm được nữa liền hỏi. Cậu ấy nói, hiện giờ vẫn còn chưa rõ, chỉ là ở đây có một sợi dây điện kỳ lạ. Cậu ta đẩy sợi dây điện màu trắng kia ra. Sợi dây điện vô cùng mảnh. Hắn sờ sờ, tiếp tục dò tới đầu sợi dây. Dây điện nối thẳng vào trong nguồn của máy tính. Cậu ta lập tức tháo nguồn điện ra. Sau khi đem nguồn điện tháo ra rồi, dùng cái vít vặn lấy sợi dây điện màu trắng kia ra, phát hiện dây điện nối lên trên một thiết bị điện tử rất nhỏ. Tôi nhìn hoàn toàn không hiểu được chút gì, chỉ thấy người bạn học của mình sờ sờ ổ cắm. Cậu ta suy nghĩ hồi lâu rồi nói, không thể tin được là cháu có thể nhìn thấy cái này. Trong thời đại hiện nay mà cháu vẫn có thể nhìn thấy được thứ linh kiện này. Trong đó có thể chú không hiểu được đâu. Đây là một cái network card từ đầu tiên. Nó lợi dụng tín hiệu được truyền tới từ dưới đất. Vật này chính là một vật dùng để kết nối Internet. Chắc là máy tính của đối phương và máy tính của chú dùng thứ này để kết nối với nhau. Thật ra nó là một con chip dùng để phân tích mật mã. Vậy thì hắn đang ở chỗ nào? Tôi cơ bản không cần biết nguyên lý hoạt động của nó là gì. Không biết nữa, cái hắn ta sử dụng chính là tín hiệu vô tuyến được truyền từ dây điện dưới mặt đất. Đây là một kiểu đường dẫn rất đặc biệt. Chú có sơ đồ mạch điện ở trong căn phòng này không? Nếu như có, thì cháu vẫn có thể giúp chú tìm ra được. Tôi lắc đầu, không cần phải nói vì tôi vốn không biết được cái đó nằm ở chỗ nào. Cho dù thật sự trước kia từng có thứ này, thì khẳng định chú ba cũng đã tiêu hủy chúng hết rồi. Với tính cẩn thận của chú ba, hoàn toàn không có khả năng chú để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của đường dẫn này. Cậu ta nói, vậy thì chỉ còn một biện pháp duy nhất là đem tất cả đường dây điện ở đây tháo ra ngoài. Một đầu đường dẫn đang ở trong này, như vậy chỉ cần đi theo đường dẫn nối vào đây mà đi tìm thì chúng ta có thể tìm ra được thôi. Nói xong cậu ta chỉ tới ổ điện gắn trên mặt đất. Chỗ này chính là đầu đường dây. Chúng ta đem toàn bộ mặt sàn cậy lên sẽ tìm được hướng đi của đường dẫn này. Một đường dây của cái máy tính kia nhất định là cũng nối liền với đường dây điện nằm ngay tại đây. Tôi suy nghĩ một chút, nói cậu ta tạm thời đừng vội. Tôi phải cân nhắc lại một chút, nếu gây ra tiếng động quá lớn nhất định là sẽ bị người khác phát hiện ra. Vì vậy nhất cử nhất động đều phải làm cho thật nhẹ. Cậu ta nói, loại thiết bị chuyên dụng truyền internet này chỉ có thể dùng trong khoảng cách rất ngắn. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không đặt quá xa nhà của chú đâu. Nếu không sẽ bị liên quan tới mấy cái máy biến thế nằm ở ven đường trong khu phố này. Cho nên, vị trí của hắn ta nhất định sẽ không cách nơi này quá xa. Khẳng định chỉ ở trong vòng mấy trăm thước quanh đây. Có thể sẽ tìm ra rất nhanh. Vậy cháu cảm thấy cần bao nhiêu thời gian là được? Nhiều nhất là 3 tiếng đồng hồ là có thể tìm được rồi. Tôi vỗ vỗ cậu ta nói. Như vậy trước hết thì cháu hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chờ đến buổi tối chúng ta sẽ tiếp tục hành động sau. Bây giờ cháu hãy ráp máy tính lại cho chú đi đã. Tình huống tiếp tục thay đổi. Cần phải đợi đến giờ tí mới hành động được. Lúc này tôi sẽ gửi thư tín đi, làm cho người kia tiếp tục ngồi đó chờ đợi. Nói như vậy, người này vào giờ tí sẽ ngồi đợi ở bên cạnh máy tính. Nếu có thể tìm ra được, tôi sẽ phá cửa xông vào bắt hắn ngay tại chỗ. Đối phương vẫn không có trả lời. Tôi kiên nhẫn đợi cho đến khi trời hoàn toàn tối đi, liền cùng với người bạn cùng lớp của mình dùng đèn pin bắt đầu hành động. Nhà của chú ba thực ra là một cái nhà cũ của nông dân được sửa lại. Tất cả đường điện đều là ở dạng lộ thiên, nhưng chú ba vì để đảm bảo an toàn đã xây thêm một tầng nữa để che lên mặt đất. Tôi và cậu ấy sau khi đem toàn bộ mặt sàn cạy lên hết, đập vỡ lớp vỏ cứng bảo vệ bên ngoài, đem dây điện kéo ra ngoài. Tôi chạy lên trên lầu 2, nhìn thử xem trong số mấy sợi dây điện nối ra bên ngoài trên nóc nhà có sợi nào đang bị kéo. Sau đó một đường chạy xuống dưới, phát hiện sợi dây điện này lại trực tiếp nối ra bên ngoài phòng. Tôi liền đem toàn bộ đinh tán để cố định dây điện nhổ ra hết, rồi nói cậu bạn học của tôi tiếp tục nhổ. Tiếp đó đi đến lầu 1, chúng tôi đi theo sợi dây điện này một đường tiến về phía trước mà đi, rồi đi tới trong sân. Tiếp theo chúng tôi thấy sợi dây điện này trực tiếp nối xuống dưới, một cái thông đạo đi sâu xuống mặt đất. Trong lòng tôi liền cảm thấy kỳ quái, sân nhà của Tam Túc không lớn, cũng chỉ có 6-7 mét vuông, một bó dây điện có 4-5 sợi, tất cả đều là được đi ở trên bức tường dưới mái hiên, chỉ có một sợi dây này là đi xuống đất. Trên mặt đất để rất nhiều bồn hoa, chừng hơn 10 bồn. Tôi và người bạn thật cẩn thận rời từng chậu đi. Tôi kinh ngạc khi thấy được nắp giếng dùng để kiểm tra ống nước ngầm. Dây điện một đường đi xuống bên dưới. Làm thế nào mà nó lại đi xuống một cái giếng dùng để kiểm tra ống nước ngầm? Tôi chưa bao giờ biết được trong nhà của chú ba lại có thứ này. Trên cái nắp giếng có một cái tay cầm. Tôi đi nhấc nó lên một chút, phát hiện có thể di chuyển được nó. Bên trong một mảnh tối đen, ngực tôi liền nhảy lên. Có hy vọng rồi. Tôi hít vào một hơi, liền nói với người bạn học. Được rồi, tới đây là được rồi. Sau khi để cậu ta đi rồi, tôi lập tức đi vào trong phòng lấy đèn pin ra, đi tới trước cái nắp giếng kiểm tra ống nước ngầm, hít sâu một hơi, kéo ra rồi liền chiếu đèn xuống dưới. Tôi nhìn thấy bên trong có một cái thang sắt, khoảng không ở phía dưới tối đen một mảng, nhưng có thể nhìn ra bên dưới có nước. Thật là một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm. Tôi nghĩ một chút, cảm thấy cũng là do bên trên nắp tre toàn là lỗ thủng. Nếu trời mưa nhất định nước sẽ chảy xuống đây. Sợi dây điện này khẳng định là còn tiếp tục đi xuống dưới một đoạn nữa. Giếng kiểm tra ống nước ngầm vô cùng nhỏ. Khi tôi đi vào, gần như là không có một khe hở nào để tôi có thể xoay người. Sau khi đi xuống, phía dưới đại khái là một cái không gian rộng chừng một thước, xung quanh đều là thủy cùng lá rụng. Ở góc bên trái còn có một cái cửa động chỉ có thể bò vào. Tôi nhìn đường dây điện một đường đi xuống đây, trực tiếp nối vào trong cái cửa động này. Tôi dùng miệng giữ lấy đèn pin, bỏ vào trong cái cửa động này, từng bước đi vào phía trước. Cảm giác này làm cho tôi lại nhớ tới thời gian đi vào trong cái cửa động kia. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. nhưng đành cắn răng kiên trì bỏ vào. Bỏ thêm được 6-7 thước thì cuối cùng mới có thể đi hết cái thông đạo này. Lấy đèn pin soi quanh một vòng, tôi liền phát hiện ở cuối thông đạo này chính là một cái phòng. Gian phòng này là một cái gác trên cao. Cái gác này được làm bằng gỗ và sắt, nước chảy qua bên dưới cái gác. Gỗ của cái gác đã rất mục. Tôi bước đi lên, cảm giác như đã dẫm lên trên bông vải vậy. Trên cái giá có sắp xếp vài cái kệ sách, còn có thêm một cái bàn và một cái giường. Trên mặt bàn có một cái máy tính, một cái máy quay phim và một cái tivi. Tất cả những đồ vật này đều bị hơi nước làm cho bị mốc rất lợi hại, bề mặt có rất nhiều nấm mốc. Dây điện là nối từ cái máy tính trong căn phòng này, nhưng mà tôi lại không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào ở đây. Người kia vẫn chưa trở về sao? Tôi sửng sốt một chút, sờ sờ cái máy tính kia lạnh ngắt. Vừa rồi tôi đi vào cái miệng giếng kia, thấy ở bên trên để lên nhiều bồn hoa như vậy. Nếu hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải rời hết mấy bồn hoa kia đi. Hắn không có khả năng là từ miệng giếng kia mà đi ra đi vào được. Tôi dùng đèn pin chiếu xung quanh tìm kiếm một lần nữa, liền phát hiện trên mép tường phía bên phải còn có một cái lỗ hổng. Nước chảy vào từ chỗ tôi bỏ vào và chảy đi ra từ lỗ hổng này. Tôi hướng đèn pin soi vào trong lỗ hổng. Rất sâu, không có ai ở bên trong cả. Vậy mẹ nó, là ai đây? Thế nhưng có người sống ở trong cống thoát nước nhà chú ba vẫn thấy là một phương pháp bí ẩn, và còn cùng với chú ba dùng cách thức bí ẩn duy trì liên hệ. Việc này mẹ nó, quả là quá quỷ dị đi. Tôi lấy đèn pin soi lên mấy cái giá sách kia, trên giá kia vậy mà lại hoàn toàn là băng ghi hình. Tay của tôi bắt đầu run rẩy, rút ra một cái. Tôi phát hiện tất cả băng ghi hình trên giá sách đều có đánh số ở trên, cùng với mấy cuốn băng mà tôi nhận được lần trước giống nhau y như đúc. Thế nhưng khi tôi lấy ra có cảm giác không đúng lắm, nó quá nhẹ. Vừa mở ra liền nhìn thấy bên trong vậy mà lại trống rỗng. Tôi lại mở ra vài cuộn băng nữa, phát hiện bên trong tất cả cuộn băng hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, vì sao hắn lại để mấy cái hộp trống này ở đây chứ? Tôi bình tĩnh lại một chút, trong lòng vô cùng rối loạn. Tôi muốn đem mọi chuyện xảy ra ở đây sắp xếp lại một chút. Phía dưới phòng ở của chú ba có người và dùng một phương pháp kỳ lạ để duy trì liên hệ với chú ấy. Chú ba biết người này ở trong này sao? Tôi nghĩ không có khả năng có người ở bên dưới mà chú ba lại không biết. Ở ngay phía dưới phòng ở của chú ba là một cái phòng tối như vậy, khẳng định là chú ba cũng biết đến. Thậm chí tất cả mọi thứ ở trong căn phòng này là do chú ấy an bài nữa. Thế thì người này ở lại trong căn phòng tối này đã bao nhiêu năm rồi? Nhìn vào độ mục nát của gỗ và sắt thì hiển nhiên mấy thứ này đã ở trong đây một thời gian rất lâu. Tôi không thể phán đoán chuẩn xác rốt cuộc là đã bao lâu, nhưng mà tôi cảm thấy để đạt tới độ cũ như vậy ít nhất cũng phải đến 7-8 năm. Thậm chí còn có khả năng cao hơn nữa là đã mấy chục năm. Hàng Châu tuy rằng mưa có vẻ nhiều, nhưng chung quy ra mà nói thì khẳng định là trời nắng và trời nhiều mây chiếm tỷ lệ nhiều hơn nữa. Dựa theo kết cấu ở đây, trong ống thoát nước này không phải suốt năm lúc nào cũng có nước chảy vào, cho nên có thể bị hư hỏng đến độ này có thể là thời gian vô cùng dài. Từ hình dáng của cái giường này thì thấy nhất định là người này có sống ở đây. Tôi lật lật cái chăn nệm ở trên giường, thực sự rất sạch sẽ. Hơn nữa, chăn và nệm thực sự đều rất sạch. Rõ ràng là người này tuy rằng đang sống trong một hoàn cảnh như vậy, nhưng mà duy trì trạng thái tự hạn chế mình hết mức như cũ. Người này nhất định là một người vô cùng quan trọng trong kế hoạch của chú ba, thậm chí có thể là nhân vật quan trọng nhất. Nếu không thì không có khả năng chọn một cách như vậy để mà tồn tại được. Chỉ là người này hiện tại đi đâu vậy nhỉ? Nếu hắn phải ở lại một nơi như vậy thì hắn không nên thường xuyên đi ra ngoài mới đúng chứ? Người này nhất định là một nhân vật không thể tồn tại trên thế giới này được, cho nên mới dùng phương pháp này giấu kín bản thân mình. Việc này có chút giống với nhật ký Annie, trong lúc ấy đã che giấu sự ngu muội của mình vậy. Tôi ngồi xuống xoa xoa mặt, lắng nghe động tĩnh xung quanh, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, liền mở máy tính ra. Cái máy tính này và cái máy tính của chú ba là cùng một loại. Máy tính thực sự khởi động chạy rất ổn định, rất nhanh liền nhảy ra trang đầu giống y như của chú ba. Tôi thao tác vài cái, phát hiện bên trong máy tính cũng giống như của chú ba, bên trong gần như không hề có cái gì. Tôi lập tức liền mở hòm thư ra. Tôi nhìn thấy một cái biểu tượng nhỏ, bên trong chỉ có một bức thư tín. Tôi nhấp vào một cái, liền phát hiện ngay lập tức, đó chính là bức thư tín cuối cùng mà tôi gửi tới. Như thứ khác, bất kể là hòm thư đến hay hòm thư đi thì đều hoàn toàn là trống rỗng. Tôi bỗng nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Tôi liền đứng lên, nhìn xuống dưới sàn, mở ra tất cả cuộn phim trên giá sách, lật máy quay phim lại nhìn. Bức thư tín cuối cùng này có thể chứng minh người đã trao đổi thư tín qua lại với tôi chính là người này, và chính là ở trong này gửi thư tín đi. Nhưng mà chỗ này cái gì cũng không có. Nếu một người đang ẩn núp ở trong này, không có khả năng xảy ra loại tình huống như vậy. Nhất định là sẽ có rất nhiều dấu vết sinh hoạt thường ngày. Hoặc trừ khi người này là một tên người máy, hắn ngoại trừ thu phát thư tín trao đổi với bên ngoài thì hoàn toàn không hề làm việc gì cả. Chuyện như vậy nhất định sẽ làm con người ta điên mất. Nếu là một người ở trong một nơi như thế này, hắn tuyệt đối sẽ điên lên mất. Tôi ở bên trong cái phòng nhỏ này càng không ngừng thong thả bước đi, một bên vừa suy nghĩ là đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ chỗ này ở một mặt nào đó không chỉ là một cái phòng sao? Cái này cũng rất có thể. Trong lòng tôi đang suy đoán, ngồi xổm xuống nhìn qua cái lỗ hổng bên kia, hay là bò vào trong cái lỗ hổng này, còn có một cái phòng nữa. Tất cả mọi thứ ở bên trong đều là đồ dùng sinh hoạt bình thường. Thậm chí còn có sân bóng rổ hay gì gì đó, có khi còn có cả một con búp bê bơm hơi nữa. Có lẽ người kia sinh hoạt ở trong một cái phòng khác. Tôi hít sâu, ngồi xổm xuống liền chui đi vào. Đường ống này lại nhỏ hơn nữa, tôi phát hiện co bụng lại mới có thể nhích từng chút mà chen vào bên trong. Khi đã chen được một nửa rồi, tôi liền hiểu ra được người này khẳng định không phải là một người cao to. Nếu mà là một người cao to, mỗi ngày phải trải qua một cuộc sống như vậy, tôi thà rằng quên hết mọi thứ mà chết quách đi cho xong. Một đường đi về phía trước, đại khái là chen đi tới được khoảng 10 thước, phía trước bỗng xuất hiện ánh sáng. Tôi bò ra ngoài, phát hiện cuối cùng cũng không phải là một cái phòng như tôi nghĩ, mà là một tấm ván gỗ lớn. Trên bề mặt tấm ván gồ ghề tất cả đều là lỗ thủng, có ánh sáng chiếu vào trong. Tôi đẩy tấm ván gỗ ra, ngay lập tức liền phát hiện ra nơi này là một cái ám hạng. Cái gọi là ám hạng này là trước kia khi nông dân xây nhà, hai căn nhà nằm gần nhau, ở giữa sẽ hình thành một cái thông đạo vô cùng nhỏ hẹp. Hai bên là tường nhà, nhưng kiến trúc có cấu tạo như vậy rất không an toàn, bởi vì ăn trộm có thể đạp vào hai bên tường mà từng bước một đi lên lầu. Cho nên đương nhiên là có rất nhiều người dân liền đem tường nhà mình sửa lại cho cao lên, vây qua tường nhà hàng xóm, phong kín lại đường vào của ám hạng lại. Thế là rất nhanh sau đó mọi người đã quên mất, ở giữa nhà của mình và nhà hàng xóm bên kia có một không gian rất nhỏ hẹp. Loại kết cấu này thường hay bị những người buôn bán đồ cổ lợi dụng. Vào rất nhiều thời điểm, nơi này được dùng để chứa một số hàng cấm. Người muốn đi vào ám hạng chỉ có thể nghiêng người lại để chen qua. Sau khi đi ra rất ít có khả năng sẽ đi vào cái động kia nữa. Tôi nghiêng người dựa vào tường gạch ở bên cạnh. Có vài viên gạch có thể mượn lực được. Tôi đạp bật người nhảy lên, sau đó chở người đi xuống chân tường. Đi xuống bên dưới chính là bức tường ở bên ngoài nhà chú ba. Tôi nhìn bốn phía, chính mình cũng chẳng biết là tại sao cả. Chỉ có thể ỉu xìu trở vào nhà từ cửa chính. Bụng nói đây là xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Tôi ở trong sân đi một vòng như trẻ con, sờ sờ đầu. Nếu như nó có cấu tạo như vậy, vậy thì có thể nói người kia và tôi giống nhau. Từ trong ám hạng mà đi ra ngoài. Vậy tí nữa hắn sẽ trở về bằng cách nào đây? Chẳng lẽ cũng là leo tường mà chui trở vào? Lòng tôi nói vậy cũng là đi thôi. Tôi có thể đi tới ám hạng mà chặn hắn lại. Chỗ đó hẹp như vậy, cho dù là như thế nào thì hắn cũng không có cách nào bỏ trốn được. Nhưng mà tôi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là ở trong phòng của hắn mà chặn hắn lại thì thích hợp hơn. Tôi lại đi xuống cái giếng kiểm tra ống nước ngầm kia, đến cái phòng kia. Bò vào trong một lần nữa, tôi đã mệt đến nỗi thở hồng hộc. Tôi ngồi lên trên ghế, tập trung lực chú ý gắt gao, nhìn thẳng vào cái cửa của thông đạo kia. Chỉ cần có bất kỳ vật gì thò đầu ra, ngay lập tức tôi sẽ nhào lên tóm lấy hắn kẹp chặt lại. Tôi không dám bật đèn pin lên, ngồi ở trong bóng tối lặng lặng đợi. Cũng không rõ là đã trôi qua bao lâu, tôi liền có chút hoảng hốt, bỗng nhiên nghe được có người nói chuyện. Ngay tức khắc tôi xông tới trong trạng thái hoảng hốt, giật mình một cái, lập tức ngừng thở, nhìn hướng về phía cửa thông đạo kia. Bên kia là một mảnh tối đen. Tôi sửng sốt một chút, lắng tai nghe. Vừa định dừng lại truyền đến một giọng nói. Anh bạn. Âm thanh của người này không biết là truyền từ chỗ nào trong phòng. Tôi sợ tới mức suýt nữa là té ra quần rồi. Lập tức mở đèn pin lên, giống như là giương súng máy bắn, giơ đèn pin chiếu loạn chung quanh. Thế nhưng chiếu một vòng thì phát hiện trong phòng không hề có người nào cả. Chẳng lẽ là ở trong cống thoát nước? Tôi vừa định đi qua bên kia soi đèn, thanh âm kia lại vang lên. Mở máy tính ra. Tôi giật mình một cái, lúc này tôi mới nhận ra được thanh âm này là từ trên chân nhà truyền đến. Trong nháy mắt, tôi bỗng nhiên liền cảm giác ngay tại trên đỉnh căn phòng hình như lộ ra cái gì đó, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn cảm giác như trên đầu của mình có treo một đống tóc lớn. Nếu là tôi trước kia thì nhất định đã bị thứ đó hù chết rồi. cho nên tôi ngẩng đầu lên, lấy đèn pin chiếu quang một chút cho đến khi nhìn rõ hình dáng của nó. Da gà trên người liền đồng loạt nổi lên, cùng lúc cơ thể gần như theo phản xạ có điều kiện đi tới gần bên cạnh quan sát. Thế nhưng, lập tức tôi phát hiện ra tôi hoàn toàn không nhìn thấy cái gì cả, bên trên chỉ có vài cái ống nước và treo một bóng đèn. Tôi cảm thấy quá kỳ quái, cẩn thận lia nhanh ánh đèn lên trên một vòng, bên trên hoàn toàn không có khả năng có người được. Đúng lúc này lại có một âm thanh từ trên trần nhà truyền tới. Ta đang ở trong phòng của ngươi nói chuyện. Khi căn phòng này được thiết kế đã được tính toán làm sao cho ta từ phòng của ngươi có thể truyền được âm thanh đến căn phòng tối bên dưới. Cho nên ta lúc nào cũng có thể biết được động tĩnh phía trên. Ngay lập tức tôi hiểu ra là có chuyện gì. Còn bà nó như vậy thì toàn bộ quá trình tôi cùng với bạn mình tháo máy tính ra sao? Còn mẹ nó, chỗ này có thể nghe thấy được hết à? Hèn chi hắn đã chạy thoát. Trời ơi, tôi thật là ngu mà. Một người cẩn thận như vậy hoàn toàn không có khả năng sẽ phạm phải thứ sai lầm cơ bản đó được. Nhất định là đã có cách đối phó. Toàn bộ động tĩnh trong phòng chủ ba đều bị hắn theo dõi sao? Tôi hít một hơi thật sâu hỏi lại. Người là ai? Tôi biết ngươi nghe được tiếng của ta. Bây giờ ngươi có nửa tiếng đồng hồ để xác minh lại hoàn cảnh của mình lúc này. Ta đã đóng chặt hai lối ra vào của căn phòng tối đó. Lúc này ngươi xem như đang bị nhốt lại rồi. Đối phương nói. Phương pháp truyền âm thanh đi xuống chỗ này nghe có vẻ rất nặng nề, không thể nghe ra được đặc trưng của âm thanh được. Ngươi là ai? Ngươi đang muốn làm gì? Tôi hét lớn. Ngươi không phải là Ngô Tam Tỉnh. Sự xuất hiện của ngươi chứng tỏ hắn đang gặp phải vấn đề gì đó. Ta phải biết vấn đề đó là chuyện gì. Cho đến khi tự mình hiểu ra tình cảnh của mình lúc này, ngươi có thể dùng cái máy tính ở trước mặt ngươi để nói vấn đề đó cho ta biết. Tôi lại gọi thêm một tiếng nữa. Bỗng nhiên ý thức được có chỗ không bình thường. Hoàn toàn có khả năng này. Có thể tôi ở trong này nói chuyện hắn không thể nghe được. Chỉ có một cách để nghe được, đó là nghe lén. Nếu không phải như vậy thì là dùng điện thoại sao? Tôi lập tức đi tới bên cạnh máy tính. Tôi biết việc người này nói không cần phải đi kiểm tra làm gì. Lối ra nhất định là đã bị chặn lại rồi. Thảo nào nơi này cái gì cũng không có. Sau khi hắn nghe được tôi và bạn hữu của mình nói chuyện, nhất định đã đem xử lý tất cả mọi thứ ở trong đây. Thế mà hắn vẫn để lại một bức thư tín không xóa đi. Hắn nghĩ tôi đã thuận lợi phục hồi lại một ít rồi à? Thật sự, mẹ nó, thân mật dữ. Tôi lập tức hồi âm lại. Ta nghe được, ngươi là ai? Đợi một lát, đối phương đã hồi đáp tới. Ngươi là ai? Tính cách âm của cái phòng này vô cùng tốt. Cho dù ngươi có kêu gào cỡ nào, cũng sẽ không ai nghe thấy được. Nếu ngươi không muốn bị nhốt chết ở trong đó, thì phải nói thật. Tôi vừa định trả lời, lập tức lại có một bức thư khác được gửi đến. Thời gian của ngươi không có nhiều lắm đâu. Ta không thể ở lại đây quá lâu. Nếu như ngươi có nửa lời nói dối, lập tức ta sẽ đi khỏi đây ngay. Vĩnh viễn sẽ không có ai biết được ngươi đang ở trong đó. Trong lòng tôi thầm mắng, bụng nói làm sao bây giờ? Nói dối thì phải nói như thế nào đây? Hắn khẳng định biết tôi không phải là chú ba. Nếu tôi nói tôi là chú ba thì hắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng mà tôi nên nói tôi là ai đây? Chẳng lẽ nói thật tôi là Ngô Tà sao? Vậy thì không phải là lộ tẩy rồi sao? Tuy rằng lúc này có bị bại lộ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà mới bị dọa có một chút như vậy mà đã nói thật rồi. Không phải là quá trẻ con sao? Tôi suy nghĩ một chút, lập tức gửi một bức thư khác. Ta còn nói ra thì ngươi cũng không biết ta là ai đâu. Đối phương gần như trả lời ngay lập tức. Ngươi cứ nói ra đi, ta sẽ tự mình phán đoán được. Còn bà nó, người này vẫn đang chiếm thế thượng phong. Lòng tôi gào lên, vừa định nghĩ phải trả lời như thế nào đây. Thì bên đối phương lại có gửi tới một bức thư nữa. Ngươi còn có một bức thư cuối cùng. Ta phải đi khỏi đây ngay lập tức, không cần lãng phí thời gian nữa. Ngươi là ai? Tôi sờ sờ mặt, trong lòng vô cùng lo lắng, gõ hai chữ, không chắc. Lập tức xóa đi, tôi biết một người như vậy vô cùng dứt khoát. Thế nhưng cho dù tôi có nói thật đi nữa, hắn làm sao có thể đoán ra được đâu là lời tôi nói thật chứ? Thật ra, nếu hắn muốn phán đoán thì cũng không cần phải đoán lời tôi nói là có thật hay không. Là vì trao đổi thông qua thư điện tử, hắn hoàn toàn không có khả năng đoán ra được. Cái hắn muốn biết là tôi rốt cục là người ở bên nào mà thôi. Mà cho dù là tôi có nói thật hay không, sau khi hắn nghe xong, cơ bản cũng sẽ không để ý tới tôi. Hắn sẽ vẫn bỏ đi. Đáng sợ nhất là, tôi từ những dấu vết ở trong này thì có thể nhìn ra đó là một người đặc biệt cẩn thận, mạnh mẽ cương quyết và hắn vẫn đang tự kiềm chế bản thân. Hắn nói phải lập tức rời đi nhất định là không có gạt người. Nếu tôi không trả lời, hắn cũng sẽ không vì muốn biết đáp án mà ở lại thêm chút nào nữa. Tôi phải làm sao mà không cần phải nói thật, mà vẫn có thể khiến cho hắn sinh ra có hứng thú với tôi, để hắn thả tôi ra ngoài. Vậy thì phải làm như thế nào để hắn có thể sinh ra hứng thú với tôi đây? Tôi nghĩ đồng nghĩ tây, hiện tại có thể chứng minh được một điều, hắn thực sự tín nhiệm chú ba của tôi. Nhưng mà tôi lại không thể nói tôi là chú ba được. Chẳng lẽ nói với hắn tôi là họ hàng của chú ba sao? Chẳng lẽ nói với hắn tôi là chú hai sao? Hay là nói tôi là một thủ hạ của chú ba? Ta đi rồi. Ngay khi tôi đang lo lắng, lại có một bức thư được gửi tới. Thoáng chốc tôi liền luống cuống lên, gần như là phản xạ có điều kiện, tôi lập tức gõ vài chữ gửi qua. Ta là Ngô Tà, cháu trai Ngô Tam Tình. Nháy mắt thư tín lập tức được gửi đi. Thậm chí tôi cũng không kịp hối hận, liền nhìn lên cái màn hình kia. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, trên màn hình không hề có bất kỳ biểu hiện hồi âm nào hiện lên. Cả người của tôi liền bắt đầu lạnh cứng, bụng nói sẽ không đến mức vậy chứ. Đi nhanh như vậy sao? Dứt khoát như vậy sao? Không có khả năng này được, đường truyền này có tốc độ rất nhanh. Sau khi hắn gửi bức thư tín này tới, tôi lập tức hồi âm, thì hẳn là hắn phải nhìn thấy chứ. Nhưng nghĩ một chút, không đúng. Cho dù hắn có thấy được thì sao? Có lẽ cái tên Ngô Tà này về hắn hoàn toàn không có chút hứng thú, nhìn thoáng qua rồi đi luôn. Còn bà nó, tôi sẽ bị nhốt chết ở chỗ này sao? Làm sao bây giờ?